Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước đã bắt đầu diễn ra đấu giá hội siêu cấp. Ở trong đấu giá hội lần này, Đường Tam đã thu hoạch được Băng Phong Vương tọa và Thế Thân Liên Tử. Sau đó, bằng tài năng kinh doanh của một vị chủ tịch hội đồng quản trị Đường Môn, chủ tịch công ty cổ phần thần giới Đấu La, sau này là tập đoàn thần giới Đại Thần Quyền, Đường Tam đã bán được 5 trái lam kim quả với giá 5.000 tử tinh tệ. Cái giá 5.000 tử tinh tệ đã là một cái giá trên trời rồi. Vậy mà anh Tam còn bán được tận 5 quả, kiếm được 25 vạn tử tinh tệ. Cũng trong màn thuyết trình bán hàng đa cấp lần này, anh Tam còn chơi xỏ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đã nói toạc ra là mình chưa từng sinh ra lam kim quả, mà đợi đến sau này thành hoàng già mới cố sinh ra. Qua đó Đường Tam đã tạo cho mình thành một tài nguyên siêu cấp. Nhưng ai muốn được hưởng cái tài nguyên này thì phải giúp hắn thành hoàng đã. Đúng là ý tưởng vô cùng lợi hại của anh Tam, vừa bán được giá cao, lại vừa ngầm báo cho các hoàng giả khác ủng hộ chính mình. Đấu giá vẫn còn diễn ra ác liệt, vậy diễn biến tiếp theo thế nào? Mời mọi người cùng nghe tập truyện tiếp theo. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một âm thanh. Cận tộc trưởng, không biết chúng ta có thể nói chuyện hay không? Đường Tam thuận thế nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Cách đó không xa, cùng dãy phòng khách quý bên này của mình, chính là phòng khách quý số 10, Quang Minh Long Vương Tử An Vũ một mặt tràn đầy ánh nắng đang mỉm cười. Đường Tam nghe được Quang Minh Long Vương Từ An Vũ gọi mình, mặt mỉm cười hướng đi đến về hắn phía bên kia. Phòng khách quý đều là liền nhau, nhưng hai bên cũng cách xa nhau, có tấm ngăn cách lẫn nhau, giữa bọn hắn còn cách một phòng khách quý số 9. Từ huynh có gì chỉ giáo? Đường Tam đối với nó không tính là ấn tượng gì tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo hắn lúc trước đã mạo phạm tới Mỹ công tử khi nàng vừa tới. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước trong quá trình bán đấu giá, hắn vô tình hay cố ý đều nhằm vào vị này. Ngay cả mặt mũi của Tinh Tinh đều không nể mặt cho. Từ An Vũ nhìn làn da Đường Tam hiện ra màu xanh đậm, phía sau 8 cái gai nhọn mở ra, mỉm cười nói: "Hôm nay cận tộc trưởng thật là đại thủ bút nha, quả thực để cho ta bội phục. Nội tình Lam Kim thụ tộc rất chi là thâm hậu, thật là khiến người khác bội phục." Đường Tam mỉm cười nói: "Hôm nay trên đấu giá hội xuất thủ nhiều nhất là Từ huynh mới đúng." Từ An Vũ nói: "Chúng ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Lúc trước có một vật đấu giá vừa vặn ta bên này có một vị đồng bạn rất cần. Không biết cận tộc trưởng có thể nguyện ý nhượng lại cho chúng ta không? Dựa trên giá đấu giá ban đầu lại thêm 100 tử tinh tệ. Món vật đấu giá kia đối với cận tộc trưởng mà nói hẳn là không có tác dụng quá lớn mới phải." Đường Tam mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Ngươi chỉ là..." Từ An Vũ nói: "Chính là kiện Băng Phong Vương tọa kia. Không biết cận tộc trưởng sao lại yêu thích đối với thứ này." Nghe hắn nói, Đường Tam không khỏi mặt lộ vẻ khó xử nói: "Thực sự thật có lỗi, cái Băng Phong Vương tọa này trên thực tế chúng ta đúng là không cần. Nhưng đây cũng là một vị bạn thân xin nhờ ta đập xuống, hắn cũng 10 phần rất cần, cho nên không cách nào nhường cho." Đứng sau lưng Từ An Vũ, Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo ở cách đó không xa nhịn không được nói: "Bằng hữu kia của ngươi cũng là muốn tham gia lần luận võ đại hội chiêu thân này ư?" Đường Tam lắc đầu nói: "Hắn cũng không có tham gia, hắn vẫn là cấp bậc yêu vương, liền không thể tham gia." Tôn Hồng Hạo nói: "Vậy hắn khẳng định càng không có cần hơn ta. Nhường cho ta đi, như thế nào, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta là tộc trưởng Băng Long tộc, Băng Phong Vương tọa với ta mà nói 10 phần trọng yếu." Đường Tam vẻ mặt vẻ kinh ngạc mà nói: "Vậy tại sao lúc trước ở thời điểm đấu giá Tôn huynh không có tiếp tục tăng giá, ta lúc đầu cũng chuẩn bị muốn từ bỏ rồi, không nghĩ tới về sau cũng không có ai cạnh tranh nữa, cho nên liền cầm xuống rồi. Hiện tại bằng hữu của ta đã biết ta chụp được nó, ta cũng không dễ để nhượng lại, thật sự là xin lỗi." Tôn Hồng Hạo biến sắc, lập tức âm trầm xuống: "Cận tộc trưởng, thật sự không cách nào nhường cho ta sao?" Đường Tam cười nhạt một tiếng nói: "Tôn huynh, lần chiếm hoàng chi chiến này mặc dù ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng bản thân ta cũng là một trong người tham dự. Ngươi mới nói đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi cũng nhất định tham dự lần chiếm hoàng chi chiến này, vậy chúng ta nói theo một ý nghĩa nào đó liền là đối thủ rồi. Ta cũng không thể làm như vậy với kẻ địch của mình." Hỏa Long ở bên cạnh Đại Yêu Vương Đường Mặc Hoàng nhịn không được nói ra: "Ngươi cũng có tư cách làm đối thủ của chúng ta ư?" Từ An Vũ lập tức trầm giọng trách cứ: "Mặc Hoàng, làm sao lại nói chuyện với cận tộc trưởng như vậy, mau xin lỗi đi." Trên mặt Đường Mặc Hoàng hiện lên một tia vẻ khinh thường, nhưng lại không nguyện ý vi phạm Từ An Vũ, hướng Đường Tam gật đầu nói: "Thật có lỗi, ta lỡ lời." Đường Tam cũng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười nói: "Không có gì, ngươi nói cũng không sai. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn cạnh tranh gì cùng các ngươi. Nhưng nếu đã tham gia, lại đại biểu Lam Kim thụ tộc chúng ta, cũng nên hết sức nỗ lực mới phải. Nếu không chẳng phải là để cho thụ tổ hổ thẹn sao? Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện đi." Đúng lúc này một cái âm thanh có chút trầm thấp, lại mang theo vài phần thật thà vang lên, hấp dẫn song phương chú ý. trong phòng khách quý số 9, kẹp ở giữa phòng khách quý số 8 cùng số 10 đi ra một tên nam tử. Thân hình của nó rất hùng tráng, dáng vẻ ước chừng cao 2 mét, mặt ngoài nhìn qua cùng con người bình thường không có gì khác biệt. Trong thân hình cường tráng lại lộ ra hơi mập một chút, một mái tóc ngắn, mặt lộ vẻ hàm hậu, hoàn toàn là dáng vẻ vô hại. Chỉ là nhìn thoáng qua, Đường Tam liền nhận ra vị này nhìn qua hoàn toàn là bộ dáng thanh niên, cũng biết là chủng tộc gì. Hoàng Kim Mãnh Tượng, đương kim thành chủ của Hoàng Kim Thành, cũng là tộc trưởng tân nhiệm của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc. Hàn báo cáo công tác tại chức Mỹ công tử không lâu. Sau khi Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng từ nhiệm tộc trưởng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, liền đem vị trí tộc trưởng truyền cho vị trước mắt này. Trong đầu Đường Tam nhanh chóng nhớ lại một chút, liền nghĩ tới tên vị này, chính là Ninh Thần Ân. Vị này cũng là rất kỳ lạ, tại trước khi hắn chưa có trở thành tộc trưởng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, cũng như chưa trở thành thành chủ Hoàng Kim Thành, thì hắn hoàn toàn là không có danh tiếng gì, cũng không phải dòng chính của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Nhưng là cũng bởi vì như thế, ai cũng không dám xem thường hắn, chính là một vị cũng không phải là dòng chính hoàng giả của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, vậy mà cuối cùng trở thành tộc trưởng cùng thành chủ. Ngay cả hậu đại của hoàng giả đều không thể cạnh tranh được với nó, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Từ An Vũ hiển nhiên là ngay từ đầu liền nhận ra nó, hướng Ninh Thần Ân gật đầu ra hiệu. Xin chào Ninh tộc trưởng. Ninh Thần Ân cũng hướng nó gật gật đầu nói. Thật sự là hâm mộ các ngươi nha. Buổi đấu giá này ta không có ý tham gia gì cả. Nghèo chính là nguồn gốc của tội lỗi. Xác thực lúc trước bên trong đấu giá, phòng khách quý số 9 cơ hồ liền chưa từng ra tay, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Từ An Vũ tại thời điểm nói chuyện cùng Đường Tam, căn bản cũng không có nhìn về phòng khách quý số 9. Từ An Vũ cười nói, không tham dự đấu giá đó là bởi vì ngươi chưa thấy cái đồ vật gì mà ngươi coi trọng. Lần này ngươi cũng tham gia dự thi sao? Ninh Thần Ân gật gật đầu nói, tựa như cận tộc trưởng nói, cũng nên đi thử xem. Bằng không trong tộc cũng không thể nào nói nổi. Nếu không thử một chút, đoán chừng miện hạ nhà ta sẽ muốn đánh ta. Chính là nỗ lực hết sức. Yên tâm, ta cũng khẳng định không phải là đối thủ cạnh tranh của các ngươi. Nhìn vẻ mặt hắn cười ha hả, nụ cười trên mặt Đường Tam không thay đổi. Nhưng nếu là hắn thật sự tin tưởng đối phương đó mới là lạ. Chính mình tốt xấu gì ở bên ngoài còn có tên tuổi là không am hiểu chiến đấu. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc thế nhưng là cường tộc. Bất quá lần đấu giá này vậy mà sắp xếp tại phía sau phòng khách quý chính mình. Mà vị này nhìn lại giống như là không thèm để ý chút nào, riêng phần tâm tính này liền đáng giá để chú ý rồi. Ninh Thần Ân cười nói, vừa rồi lời của các ngươi ta cũng đã nghe được. Ta cảm thấy cận tộc trưởng nói có chút đạo lý. Lão Tôn, tại thời điểm ngươi đấu giá không dùng sức, lúc này lại bảo người ta nhường cho ngươi ư, đây đúng là không thích hợp nha. Đối với người dự thi như chúng ta mà nói, cũng khẳng định sẽ không ủng hộ ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha, nhìn dáng vẻ nó cười to, Tôn Hồng Hạo tức giận. Mập mạp chết bầm, ngươi ít dùng bài này đi. Ta coi như có băng phong vương tỏa, chẳng lẽ cũng có thể đánh thắng ngươi sao? Người khác không biết, ta còn không biết hình dáng An Vũ ngươi ra sao ư. Ngươi chớ để cho nó mê hoặc. Mập mạp này cũng không phải là đồ tốt. Nó là số ít có được đồng thời hai loại huyết mạch cấp 1, rất mạnh. Từ An Vũ như cũ là mặt lộ mỉm cười nói. Đã sớm nghe nói qua. Lần này Ninh tộc trưởng thế nhưng là một trong đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta đấy. Trên mặt Ninh Thần Ân nụ cười lập tức thu liễm, cười khổ nhìn Tôn Hồng Hạo, nhấc ngón tay chỉ hắn nói. Người ta sinh ra đã như vậy rồi mà. Lão Tôn, có một số việc cũng đừng nên vạch trần cả ra như vậy. Ngươi sao có thể đối với hảo huynh đệ của ngươi như vậy? Tốt xấu gì hai anh em chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cười lạnh một tiếng nói. Ít làm bộ làm tịch đi, ta con nghe nói, ngay cả Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng muốn phá phòng ngự của ngươi cũng không thành công. Thật sự là không có cách nào bắt ngươi, nếu ngươi có thể ngồi lên cái vị trí tộc trưởng này sao? Rõ ràng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu ngươi trong cuộc thi lần này không có thu hoạch thì lần này ngươi xong rồi. Ninh Thần Ân mặt mày ủ rũ mà nói. Đủ rồi. Ngươi đừng ở chỗ này gây sự. Cha nuôi của ta đang ở đây đấy. Đây chính là cha nuôi của ta. So với cha ruột cũng còn tốt hơn. Lão nhân gia người tại sao phải xử lý ta? Tôn Hồng Hạo chỉ là cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Đường Tam ở bên cạnh nghe nói chuyện, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Thần thức cực nhỏ không thể thấy được lặng lẽ quét tới. Trong lòng kinh ngạc lập tức tăng thêm mấy phần. Nếu như không phải Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo nhắc nhở, hắn cũng không phát hiện Ninh Thần Ân lại là cùng lúc có được hai loại huyết mạch. Trong hai loại huyết mạch này của hắn, huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng là chiếm cứ địa vị chủ yếu, nhưng cùng lúc còn có một loại huyết mạch khác dung nhập vào trong đó. Với lại dung hợp rất xảo diệu, thậm chí đều có chút giống dung hợp siêu cấp huyết mạch của chính mình. Chỉ bất quá siêu cấp huyết mạch của chính mình tại thời điểm dung hợp là chân chính hai bên giao hòa, mà hắn dung hợp thì là lấy một loại làm chủ, tương đương với thôn phệ một loại khác. Mà ngoại trừ huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng ra, trên người Ninh Thần Ân có một loại huyết mạch khác, thình lình chính là huyết mạch Kim Cương của Kim Cương Tinh nhất tộc. Khá lắm, khó trách Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cũng không phá được phòng ngự của hắn. Huyết mạch trên người vị này thật là được trời ưu ái. cùng lúc đã có được huyết mạch phòng ngự cường đại nhất của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, đúng là cường hãn. Ninh Thần Ân tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm cái gì, chuyển hướng Đường Tam nói: "Vừa vặn hôm nay đụng phải Cận tộc trưởng, ta một mực có một vấn đề. Nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bởi vì đắc tội thụ tổ, bị thụ tổ diệt sát, không biết là có thật hay không. Ai ra, bởi vì trên người của ta cũng có một chút huyết mạch Kim Cương tinh tộc. Mẫu thân của ta chính là thứ nữ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thứ nữ chính là con gái thứ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng." Đường Tam nói: "Tình huống cụ thể ta khó mà nói. Chẳng qua là lúc đó tại bên trong Kim Cương Thành phát hiện rất nhiều tộc nhân tộc ta bị giết hại, khiến thụ tổ tức giận. Sau đó hình chiếu bản thể thụ tổ hiển hiện, quá trình cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng miệng hạ đúng là bị thụ tổ đánh chết." Ninh huynh nén bị thương. Dựa theo thuyết pháp của Ninh Thần Ân, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nên tính là ông ngoại của hắn. Ninh Thần Ân nhún vai nói: "Ta không có gì để nén bi thương cả. Mặc dù từ trên huyết thống cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có chút quan hệ, nhưng trên thực tế ta cũng chưa thấy qua lão nhân ra người. Lúc trước mẫu thân của ta cũng là bị hắn đuổi ra ngoài. Vì vậy mà phụ thân ta đã chiếm được tiện nghi này." Đường Tam không có tiếp lời, từ mặt ngoài là nhìn không ra Ninh Thần Ân có tâm tình ba động gì. Nhưng trong nội tâm vị này ý tưởng chân thật là như thế nào cũng không biết được. Dù sao vẫn là có quan hệ máu mủ. "Tốt rồi, chúng ta đang thảo luận chuyện của Băng Phong Vương tọa, ngươi cũng không cần quấy rối. Cận tộc trưởng thật sự không nguyện ý nhường cho ta sao?" Băng Long Đại Yêu Vương sắc mặt tôn hồng hào âm trầm nhìn Đường Tam. Đường Tam vẻ mặt khổ sở nói: "Đúng là không tiện nhường cho." Băng Long Đại Yêu Vương tôn hồng hạo nhẹ gật đầu nói: "Tốt, ta nhớ kỹ rồi." Nói xong liền xoay người đi vào phòng khách quý số 10. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ có chút khách sao nói: "Thực sự có lỗi, Cận tộc trưởng, hắn thất lễ để ta hướng ngài tạ lỗi. Bất quá hồng hạo cũng đúng là vì cái băng phong vương tọa này mà ngấp nghé đã lâu. Không cách nào thu hoạch được nó nhất định là có chút cảm xúc, ta về sau sẽ khuyên nó nhiều hơn." "Đúng rồi, còn phải cảm tạ lần này Cận tộc trưởng có thể xuất ra đủ nhiều lam kim quả để cho chúng ta cũng có thể thu được một trái. Bằng không mà nói, đoán chừng là cạnh tranh không nổi." Đường Tam cười nói: "Ngài khách khí rồi. Lần này chúng ta cũng coi là kiếm lời rất nhiều, dù sao đã tràn giá không ít, ta cũng không quá nguyện ý để giá cả lại tiếp tục tăng lên nữa. Lam kim thụ tộc chúng ta vốn là đã thường xuyên bị ngấp nghé. Nếu là lam kim quả lại tăng lên giá trên trời, cuộc sống của chúng ta liền càng thêm gian nan." Ninh Thần Ân đột nhiên chen lời nói: "Nói đến chỗ này, Cận tộc trưởng, ta ngược lại thật ra có một thỉnh cầu. 5.000 tử tinh tệ đúng không? Có thể cũng bán cho ta một trái lam kim quả hay không? Ta hẳn là miễn cưỡng có thể bỏ ra số tiền này." Đường Tam sững sờ. Có người lại đưa tiền thì có cái gì mà không được. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là lộ ra vẻ làm khó nói. Đúng là chỉ còn lại một lượng không nhiều nữa. Ninh Thần Ân lại cười nói: "Thêm 500, ta xuất giá 5.500, khẳng định không cho Cận tộc trưởng khó xử." Nhìn thân sắc vẻ mặt thống khoái của hắn, Đường Tam phát hiện, thời điểm Ninh Thần Ân biểu thị muốn mua một trái lam kim quả của mình, sắc mặt của Từ An Vũ biến đổi. Hắn lập tức hiểu nguyên nhân, Ninh Thần Ân lực phòng ngự lúc đầu cũng đã là tồn tại cao cấp nhất. Nếu như lại có đầy đủ năng lượng sinh mệnh trèo chống, cái phòng thủ của hắn này ai có thể phá rách được đây. Bất quá lại thời điểm này, Từ An Vũ hiển nhiên cũng không thể mở miệng ngăn cản, đó chính là thật sự đắc tội với người khác. Đường Tam thở dài một tiếng nói: "Được rồi, được rồi. Bất quá chuyện này kính xin Ninh tộc trưởng không nên nói với người khác. Cũng không cần 5.500, cứ giống như mọi người là giá 5.000 đi." Ninh Thần Ân đào hố cho hắn, hắn đương nhiên không thể tới nhảy vào. Đã bán 5 trái 5.000, đột nhiên tới một cái 5.500, đây không phải là đắc tội với người sao? Ninh Thần Ân cười nói: "Cận tộc trưởng đại khí, vậy chúng ta thành giao nhè." Hắn tựa hồ là thật sự không có chút nào để ý cừu nhân Đường Tam cùng thụ tổ đánh giết ông ngoại của mình. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Có tiền vì cái gì không bán, về phần phá được hay không phá được phòng ngự của vị này, cái kia cũng không có quan hệ gì cùng mình. Không nói trước mình ở trong trận đấu gặp được hắn hay không, ngay cả xem như thật sự gặp được thì như thế nào. Nó dù sao còn không phải hoàng giả, ngay cả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phòng ngự mạnh hơn nữa cũng phải chết. Lại bán được 5.000 tử tinh tệ, tâm tình Đường Tam bây giờ cũng là rất tốt. Ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Vượt qua phòng khách quý số 10, lúc này Mỹ Công Tử cũng cùng hai vị mẫu thân đang ở bên ngoài cho thoáng khí. Ánh mắt của nàng cũng đang chú ý ba tên tộc trưởng bọn hắn nói chuyện với nhau. Lúc này Mỹ Công Tử vẫn như cũ mang mạng che mặt, che lại dung nhan tuyệt thế của mình. Vừa nghĩ tới hai ngày trước chính mình còn ôm nàng như noãn ngọc ôn hương trong ngực, tâm Đường Tam liền không khỏi có chút nóng lên. Nhìn ánh mắt của nàng lập tức có mấy phần sốt ruột. Thần thức của Mỹ Công Tử rất nhạy cảm, một chút liền cảm nhận được biến hóa Đường Tam bên này. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, mơ hồ còn mang theo vài phần khí tức sơ xác. Sát thần lĩnh vực nàng cũng là lĩnh ngộ, đây là từ bạch hổ biến sinh ra, không có bá đạo như sát thần lĩnh vực của Đại Miêu, nhưng lại càng thêm sắc bén. Khụ khụ, Đường Tam tằng hắng một cái, vội vàng thu liễm tâm tình của mình. Hắn đương nhiên không sợ sát khí của Mỹ công tử, nhưng lại sợ biểu hiện của mình nhiều hơn. Nếu bị nàng nhận ra thì sẽ không tốt. Từ An Vũ khoảng cách ở giữa, tự nhiên là cảm nhận được, không khỏi hướng Đường Tam thấp giọng cười nói. Hoa hồng tuy tốt nhưng có gai. Xem ra cận tộc trưởng tại lần so tài này, thật sự chính là rất cố gắng đây. Bị chê cười rồi. Chúng ta chỉ từ một nơi nhỏ đi ra, chưa từng thấy qua tuyệt đại mỹ nữ phong hoa như thế, vô ý mạo phạm rồi. Vừa nói, Đường Tam còn hướng vị trí của Mỹ công tử khom người thi lễ, biểu thị nhận lỗi. Mỹ công tử lại là sớm đã quay đầu đi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chính là cao ngạo như vậy, hắn đúng là thích phần cao ngạo này của nàng đối với người khác. Nhưng ở trong ngực mình lại là bộ dáng nũng nịu. Ninh Thần Ân cười ha hả nói. Như vậy là các ngươi là đều có suy nghĩ muốn ôm mỹ nhân về ư, ta lại là không có. Cho nên, ta không phải là tình địch của các ngươi đâu nha, ta sớm đã kết hôn rồi. Con của ta cũng thật lớn rồi, ta chỉ yêu một mình vợ của ta mà thôi. Đường Tam cùng Từ An Vũ nghe nó nói cũng không khỏi hơi sững sờ. Nó nói cái này là cam đoan nói cho người nào nghe đây. Một cái âm thanh có chút trầm thấp, lại càng úng thanh úng khí từ nơi không xa truyền đến. Dù sao ngươi thành thật một chút. Đường Tam quay người, hướng phía sau lưng mình nhìn lại. Trước cửa phòng khách quý số 6, một bóng người cao to đang đứng ở nơi đó, sừng sững như núi cao giữa vực sâu nhìn về phương xa. Phòng khách quý của Liệt Thiên Thành Bỉ Mông cự thú tộc, cường giả nữ ư. Lúc này phía trước phòng khách quý số 6 đứng đấy cũng không chỉ là một vị Bỉ Mông cự thú. Thân hình của vị này tương đối mà nói mềm mại nhỏ nhắn một chút. Cũng không phải khí tức cường thịnh nhất Liệt Thiên Thành bên này, nhưng phần tràn ngập kim loại này, cảm nhận tự như thần thức lại là vô cùng mưu thực. Tướng mạo của nàng từ thẩm mỹ của Đường Tam đến xem. Nếu như không cân nhắc cái thân cao vượt qua 6 mét kia, kỳ thật vẫn là đoan chính. Bất quá cái thể trạng cường tráng kia so Ninh Thần Ân lớn hơn đâu chỉ một lần. Bỉ Mông cự thú tộc thông hôn cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc ư. Thấy cảnh này, trong lòng Đường Tam lập tức có loại cảm giác quái dị. Phải biết rằng, chính hắn có được huyết mạch Kim Mông biến. Hắn cũng là người thứ nhất đem huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng cùng huyết mạch Bỉ Mông cự thú dung hợp lại cùng nhau, mà lại thành công. Cho nên, Bỉ Mông cự thú tộc cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc thông hôn sau đó sinh ra hậu đại, thật sự chính là có khả năng thức tỉnh siêu cấp huyết mạch. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng ít ra bọn chúng đã và đang thử. Hiển nhiên là tìm được một chút phương thức dung hợp hai loại huyết mạch. Không thể không nói, yêu quái tộc thật sự là được trời ưu ái. Nếu để cho bọn chúng thành công bồi dưỡng được một vị cường giả siêu cấp huyết mạch thì chỉ sợ cũng sẽ là hoàng giả cường đại nhất đời sau. Ninh Thần Ân cười ha hà nói, ta mỗi ngày đều rất cẩn thận nha. Từ Đường Tam nghĩ tới, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt nhanh chóng biến hóa mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nguyên lai là chị dâu. Chào chị dâu, Quang Minh Long tộc Từ An Vũ, có lễ. Đường Tam cũng hướng nữ tử Bỉ Mông cự thú tộc gật đầu thăm hỏi. Lam Kim Thụ tộc, Cận Miểu Lâm, Bỉ Mông tộc, Lam Mạch Thiển, bái kiến hai vị tộc trưởng. Vị nữ tử Bỉ Mông cự thú kia đúng là dùng nho nhã lễ độ hành lễ với Đường Tam cùng Từ An Vũ. Sau đó thân hình hùng tráng của nàng bằng mắt trần có thể thấy được đang cấp tốc thu nhỏ, biến thành thân cao chừng 2m không sai biệt lắm cùng Ninh Thần Ân. Càng thêm kỳ dị chính là quần áo trên người nàng cũng theo thân hình của mình cùng một chỗ thu nhỏ lại. Thân hình so sánh cùng trước đó vậy mà mảnh khảnh hơn nhiều, thoạt nhìn cũng bắt mắt hơn. Ánh mắt Đường Tam lướt qua từ bên người nàng. Bên trong Bỉ Mông cự thú tộc, khí tức trầm mưng cùng cường đại nhất chính là vị kia. Lúc này hắn cũng đã chuyển hướng về bên này, hướng khoảng cách tương đối gần Đường Tam khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Tộc trưởng Bỉ Mông cự thú tộc, thành chủ Liệt Thiên Thành, con trai Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Kim An Quốc. Cũng chính là vị lúc trước đã từng tự mình tiến về Gia Lý Thành cầu hôn Mỹ công tử, mà từ đó đã phát sinh ra lần đại hội luận võ chiêu thân này. Tình địch, đây tuyệt đối là tình địch chân chính. Không nói những cái khác, riêng vị này dám cầu hôn Mỹ công tử sớm hơn chính mình, liền để Đường Tam không thể nhịn. Bất quá Đường Tam mặt ngoài lại là không chút biến sắc, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, cũng phải hoàn lễ lại với hắn. Không thể nghi ngờ, có thể chủ trì các đại phòng khách quý, đều là cường giả đứng đầu thay mặt hoàng giả. Kim An Quốc khí thế hùng hồn, bất quá vị nữ tử Lam Mạch Thiền kia cũng tuyệt đối không tầm thường. Phong cách của nàng cùng Kim An Quốc không giống nhau, tại Bỉ Mông cự thú tộc cũng hẳn là tương đối đặc thù. Trong nội tâm Đường Tam đột nhiên vang lên âm thanh của Tinh Tinh. Cha à, phải cẩn thận với Lam Mạch Thiền nha. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam không khỏi hơi kinh hãi, Tinh Tinh là thân phận gì? Đó là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây, đệ nhất cường giả đương đại. Cho dù là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, nàng cũng chỉ là xin nhờ chính mình chiếu cố một chút, nhưng không có nói phải cẩn thận như loại lời nói này. Lam Mạch Thiền đi theo Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng học kiếm, từ nhỏ là lớn lên ở Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng bên kia. Mặc dù là Bỉ Mông cự thú tộc, nhưng lại rất được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chân truyền. Tại trong Bỉ Mông tộc có danh xưng là Bỉ Mông Kiếm Thánh. Bên trong Bỉ Mông cự thú tộc là người duy nhất không cần lợi trảo tiến hành chiến đấu. Thực lực rất mạnh. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thậm chí có ý nghĩ đem hoàng vị của chính mình truyền cho nó. Bên trong đan đỉnh hạc yêu nhất mạch, không có bất kỳ một ai có thể cạnh tranh cùng nó. Hai mắt Đường Tam nhắm lại, ở trong lòng hướng Tinh Tinh nói. Bỉ Mông Cự thú tộc cũng là thông hôn với tộc khác, lại còn đưa đệ tử của tộc mình cho kiếm thánh đại yêu hoàng làm đồ đệ, toan tính không ít đó nha. Tinh Tinh nói, cái này rất bình thường. Dù sao so với Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, Bỉ Mông tộc mặc dù một mực cùng nổi danh như chúng ta, nhưng thủy chung vẫn bị áp chế. Liệt Thiên đại yêu hoàng làm sao không có chút suy nghĩ đây? Nếu như chân chính nảy sinh tranh chấp, Bỉ Mông tộc đúng là không kém. Bỉ Mông đại yêu hoàng bình thường luôn luôn giấu tài, nhưng vô luận là ta hay là Bất Tử cũng đều biết hắn không phải hạng người an phận. Lần chiếm hoàng chi chiến này, Bỉ Mông tộc khẳng định cũng là tung hết sức lực. Không tin ngươi hỏi Lam Mạch Thiển một chút, nó nhất định là phải dự thi. Đường Tam đương nhiên sẽ không thật sự đến hỏi, lời nói của Tinh Tinh căn bản không cần phải chất vấn. Đều là cường địch. Đây là cường địch trước mắt đã thấy. Còn có rất nhiều nhân tài đã ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm nữa đây. Lần đại hội luận võ kén duyệt này thật sự là đem toàn bộ nội tình yêu tinh đại lục bùng nổ ra. Vị trí hoàng giả chính là kíp nổ tốt nhất. Lúc này đồ ăn trong phòng khách quý đều đã chuẩn bị xong. Đường Tam bọn hắn cũng riêng phần mình trở về tới trong phòng khách quý của chính mình dùng cơm. Vừa rồi thông qua màn giao lưu ngắn ngủi này, để cho Đường Tam thu hoạch được không ít tư liệu. Những tài liệu này đối với chủng tộc khác mà nói, hẳn là cũng không phải bí mật gì lớn. Dù sao tất cả mọi người là quen thuộc với nhau. Bất quá đối với Lam Kim Thụ tộc ở Kiến Mộc Thành mà nói, đây đúng là kiến thức mới rồi. Ai bảo Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu cơ chứ? Nếu không có thụ tổ thức tỉnh, Đường Tam cho dù là trở thành tộc trưởng, chỉ sợ cũng không có tư cách có được phòng khách quý của chính mình. Cho dù là thành chủ cũng không có tác dụng gì. Đây chính là thế giới thực lực vi tôn. Ăn xong cơm tối, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Từng chùm ánh đèn sáng ngời vầy xuống, đem phòng đấu giá chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Vòng đấu giá tiếp theo cũng sắp bắt đầu. Thời điểm một đạo thân ảnh hùng tráng xuất hiện ở trên đài đấu giá, tiếng ồn ào toàn trường dần dần thu nghỉ. Chủ trì bán đấu giá không còn là Ám Ma đại yêu hoàng lúc trước, mà là đổi thành một vị khác. Như trước vẫn là hoàng giả Thiên Vũ đế quốc bên này, thình lình chính là Mãnh Mã đại yêu hoàng, người mạnh nhất hoàng kim mãnh tượng nhất mạch. Mãnh Mã đại yêu hoàng nhìn qua là một bộ dáng nghiêm túc. Từ mặt ngoài nhìn lại, trên mặt của vị này mang theo vài phần cương trực công chính. Thông qua màn hình nhìn hắn, trong nội tâm Đường Tam hơi tính toán một chút. Nếu như Mãnh Mã đại yêu hoàng tăng thêm Liệt Thiên đại yêu hoàng lại thêm Kiếm Thánh đại yêu hoàng, ba vị này liên thủ tuyệt đối là một cổ thế lực không thể khinh thường. Với lại rất có thể tại bên trong tổ hợp của bọn chúng ban đầu còn có thêm một vị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Vô luận nói như thế nào, trên người thành chủ Hoàng Kim Mãnh Tượng đương đại cũng còn chảy xuôi huyết mạch thuộc về Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thế cục này thật đúng là có chút ý tứ. Có thể nói, tất cả hoàng giả đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhìn hoàng giả chủ yếu chia làm hai đại đế quốc, nhưng chân chính phân chia thế lực, chỉ sợ ở giữa quốc gia còn không có liên quan quá nhiều. Trước mắt đến xem, hai vị Thiên Dương, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhất định là một thể, cũng là một trong tổ hợp cường đại nhất. Sau đó là ba vị Bất Tử, Ngô Đồng, Tinh Phượng đại yêu hoàng này cũng hẳn là một thể. Lại đằng sau là ba vị Liệt Thiên, Mãnh Mã tăng thêm Kiếm Thánh đại yêu hoàng. Đây chính là chín vị hoàng giả rồi. Thiên Hồ đại yêu hoàng là đơn độc một phe, hắn là trưởng khống giả khí vận, vô luận là kẻ nào cũng sẽ không đắc tội với hắn. Mà đổi thành bốn vị hoàng giả khác thì sao? Lại là chỗ đứng như thế nào đây? Thiên Tinh Hoàng ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia, hai vị Nhiếp Hồn cùng Vô Tận này rất có thể đều là đứng bên hai vị Thiên Dương, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Còn Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng không biết. Không biết là bởi vì đồng dạng am hiểu phòng ngự cùng khống chế không gian hay không, mà gia nhập Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bên này. Ba phần thiên hạ ư? Đường Tam như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Thế cục này là vô cùng trọng yếu, nhất định phải khắc sâu hiểu rõ toàn bộ tình huống thế cục. Đối với mình cùng Mỹ công tử tương lai thành hoàng mới có thể có cơ hội. Đối với ba phương này mà nói, rất có thể là gửi hy vọng ở đánh vỡ cục diện trước mắt, lại không hy vọng đánh vỡ cân đối ban đầu. Bởi vì ba phần thiên hạ, một khi có một phương mạnh lên liền sẽ đưa tới hai phe khác liên thủ. Âm thanh Mãnh Mã đại yêu hoàng trầm thấp vang lên. Đấu giá tiếp tục, mời lên vật đấu giá tiếp theo. Tại trong giọng nói của hắn, dường như toàn bộ phòng đấu giá cũng trở nên chững chạc. Tất cả chùm sáng toàn đều tập trung vào trên đài đấu giá, một cái bình đài khá lớn chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Khi cái bình đài này dâng lên, ban đầu tia sáng chiếu rọi tại trên đài đấu giá rất mạnh tựa hồ cũng trở nên mờ đi mấy phần, giống như là tia sáng bị vật kia hấp thu. Đó là một thanh kiếm, một thanh mọc kiếm thân thể đen kịt. Tia sáng chính là bị nó dẫn dắt cùng hấp thu. Chuôi mọc kiếm này xuất hiện, để trong lòng Đường Tam thế mà chấn động một cái rất nhỏ. Phần rung động kia cũng không phải là nguồn gốc từ thần thức của mình, mà là tại trong thần thức hắn thuộc về hình chiếu Tu La thần kiếm. Kiếm ý Tu La thần kiếm mặc dù tại trong Mỹ công tử, Đường Tam bên này cũng có chỗ ràng buộc. Thần khí dẫn động thần khí ư? Đường Tam thậm chí đều có chút chấn kinh, cảm giác như vậy, hắn tại sau khi đi vào thế giới này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước cho dù là ở trong thần giới, loại tình huống này đều là cực kỳ hiếm thấy. Thần khí dẫn động thần khí, điều này có ý vị gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn từng đã là một đời thần vương lại là cực kỳ rõ ràng. Thần khí dẫn động thần khí, đầu tiên liền mang ý nghĩa hai kiện thần khí phù hợp lẫn nhau, chủ yếu cũng mang ý nghĩa là cùng cấp độ. Siêu thần khí ư? Trôi mặc kiếm này lại là siêu thần khí hay sao? Đường Tam đang khiếp sợ, đồng thời một bên khác, trong phòng khách quý số 11 Mỹ Công Tử thậm chí đều đã đứng lên. Nàng chấn kinh còn mạnh hơn Đường Tam, bởi vì Tu La thần kiếm hiện tại tọa chấn tại chính giữa thần thức của nàng. Cảm thụ của nàng khẳng định là càng thêm khắc sâu hơn nhiều so với Đường Tam. Cho nên thời điểm khi Đường Tam cảm nhận được, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được. Tu La thần kiếm thậm chí tại bên trong thần thức chi hải của nàng phát ra vù vù. Mỹ Công Tử mặc dù không rõ điều này có ý vị gì, nhưng nàng lại có thể khẳng định là chuôi mặc kiếm này chính mình là tình thế bắt buộc phải có. Nó có quan hệ cùng siêu thần khí Tu La thần kiếm, Tu La thần kiếm thậm chí truyền lại cho nàng cảm xúc khát vọng. Chuôi mặc kiếm này nàng có thể nào buông tha được đây? Trên đài đấu giá, âm thanh mãnh mã đại yêu hoàng vang lên. Ảnh ma kiếm cấp độ thần khí là thần khí truyền thừa của ảnh ma tộc. Ảnh ma tộc mọi người hẳn là đều biết, đây là một cái chủng tộc mọi người cơ hồ đều không thích. Gần đây tại trong tổ đình cũng có dấu hiệu bọn chúng ẩn hiện. Rất nhiều tình huống ăn cắp đều có quan hệ cùng nó bọn họ. Chuôi ảnh ma kiếm này là lúc trước ảnh ma tộc to gan ăn cắp được trên người của một vị hoàng giả. Cuối cùng một đời tộc trưởng ảnh ma tộc kia bị vị hoàng giả kia đánh giết, từ đó đem chuôi ảnh ma kiếm thần khí này lưu tại trong tổ đình. Lần đấu giá hội siêu cấp này tổ đình đem nó xuất ra tham dự đấu giá. Món thần khí này tác dụng rất nhiều, thí dụ như có thể mang theo chủ nhân ẩn nấp thân hình, đạt tới hiệu quả gần như ẩn thân. Thích hợp nhất sử dụng lúc ám sát, không chỉ có sắc bén, còn có hiệu quả giam cầm thần thức. Đối với thần thức có lực sát thương rất mạnh. Lúc trước vị hoàng giả kia đều suýt nữa ăn thiệt thòi. Bất quá món thần khí này bản thân rất bá đạo, thời điểm đang sử dụng nó dễ dàng phản thương chủ nhân. Nếu không đủ lực áp chế, không cần nếm thử sử dụng. Chỉ ít cần cấp độ đại yêu vương trở lên, đồng thời phải là người có lực phòng ngự khá mạnh mới có thể vận dụng món thần khí này. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 2000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100. Giới thiệu rất đơn giản, cũng không có quá nhiều khuếch đại. Nhưng chỗ thần kỳ của chuôi mặc kiếm này cũng đã cơ bản nói ra. Bất quá khi cạnh tranh chân chính lúc bắt đầu, toàn trường lại lâm vào ngắn ngủi lặng im. Không thể nghi ngờ, một kiện vũ khí cấp bậc thần kỳ khẳng định là sẽ hấp dẫn rất nhiều người đấu giá. Nhưng chuôi ảnh ma kiếm này lại không giống các vật đấu giá trước đó. Đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là thần khí chấn tộc của ảnh ma tộc. Dạng thần khí này bị tổ đình cất giữ tự nhiên là không có vấn đề gì. Ảnh ma tộc dù gan to bằng trời cũng không dám đến tổ đình ăn cắp. Mà trên thực tế, bọn chúng cũng đã thử qua, chỉ bất quá cho tới bây giờ không thành công mà thôi. Tại sau khi hao tổn rất nhiều hảo thủ, cuối cùng vẫn thất bại. Còn có, món thần khí này bản thân tác dụng mặc dù rất lớn, có thể tổn thương thần thức, giúp người ẩn thân. Đây đều là năng lực rất mạnh. Nhưng vấn đề là sẽ phản thương chủ nhân, cái này đúng là phiền toái. Mãnh mã đại yêu hoàng mặc dù không có nói rất rõ ràng, nhưng loại cấp bậc thần khí này dĩ nhiên một mực được cất giữ tại trong tổ đình. Không có được bất luận một vị hoàng giả nào lựa chọn, như vậy đã nói rất rõ vấn đề. Mãnh mã đại yêu hoàng cũng coi là tương đối thật thà, hắn ý tứ rất rõ ràng. Đại yêu vương đều không nhất định nắm được món thần khí này trong tay. Loại thần khí này lấy đến trong tay cũng là khoai lang bỏng tay. Mà là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc am hiểu dùng kiếm số lượng cũng không tính là nhiều. Phòng khách quý số 6, 2100 tử tinh tệ. Phòng khách quý bỉ mông cự thú nhất mạch đã xuất thủ. Vừa rồi đã có Tinh Tinh giới thiệu về Lam Mạch Thiền, Đường Tam tự nhiên hiểu được đây là mua cho ai. Lam Mạch Thiền muốn chuôi ảnh ma kiếm này. Rất hiển nhiên, mãnh mã đại yêu hoàng trước đó đã nói về cái thần khí này thì Lam Mạch Thiền đều có thể làm được. Bỉ mông cự thú tộc cường hãn về thân thể, thực lực cấp bậc đại yêu vương, bản thân cường độ huyết mạch cũng đủ mạnh mẽ. Bất quá nếu như nói trước đó bên trong tất cả vật đấu giá, thứ nào đối với Đường Tam mà nói là nhất định phải có được nhất, không hề nghi ngờ chính là món thần khí trước mắt này. Có thể dẫn động Tu La thần kiếm, mặc dù nhìn cái ảnh ma kiếm này cũng không phải là siêu thần khí, nhưng Đường Tam vẫn là muốn lấy xuống cho Mỹ Công Tử, nghiên cứu một chút thật tốt. Không chờ hắn xuất thủ, Mỹ Công Tử chính mình cũng đã bắt đầu tham dự đấu giá. Phòng khách quý số 11, 2200 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 6, 2300 tử tinh tệ. Bỉ mông tộc lần nữa tăng giá. 2400 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ Công Tử không chút nào yếu thế. Đây là lần thứ nhất nàng xuất thủ trong hôm nay. Có Linh Tê Thương Hội làm hậu thuẫn, gia lý thành tài phú tuyệt đối là không ít. Mỹ Công Tử nếu xuất thủ, Đường Tam liền sẽ không ra tay. Đối với món thần khí này cũng không có xuất hiện người cạnh tranh khác. Dù sao ảnh ma kiếm không phải ai cũng có thể dùng được. song phương cứ như vậy bắt đầu tiếp tục tăng giá. Rất nhanh chuôi ảnh ma kiếm này liền đã vượt qua 3.000 tử tinh tệ. Trên đài Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng đều có chút kinh ngạc. Hắn thấy cái ảnh ma kiếm này nhiều nhất chỉ đáng giá 2.000 tử tinh tệ. Nếu như không phải lần này trên dạng đấu giá hội siêu cấp này, có thể có người mua hay không còn rất khó nói. Lại không nghĩ rằng lại còn có thể đưa tới tranh đoạt. Đây cũng là có chút ý tứ. 3.000 tử tinh tệ cũng là mức giá tổ đình đã hài lòng. Hơn nữa thoạt nhìn song phương còn đang tiếp tục tăng giá. 3.300 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử lần nữa tăng giá. 3.400 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Lam Mạch Thiển không chút nào yếu thế. Liệt Thiên Thành cũng rất giàu có. Bỉ Mông Cự Thú tộc thế nhưng là được vinh dự là một trong ba đại yêu quái tộc mạnh nhất đương thời. Tại thời đại viễn cổ liền đã tồn tại bọn chúng, nội tình tuyệt đối thâm hậu. 3.600 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử bắt đầu nhảy vọt tăng giá. Cái giá tiền này đối với Gia Lý Thành mà nói đã là không thấp. 3.700 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Lam Mạch Thiển không nhường chút nào. Hiển nhiên là đối với thanh kiếm này cũng có ý tứ nhất định phải được. Đúng lúc này, một cái tăng giá đột ngột đột nhiên xuất hiện. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Cũng trong nháy mắt rung động toàn trường. Tại trước khi món đồ đấu giá này xuất hiện, có thể đạt tới 5.000 tử tinh tệ chỉ có Lam Kim Quả trước đó mà thôi. Mà lúc này ra giá chính là Đường Tam. Toàn trường trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có tiền tùy hứng, thật đúng là có tiền tùy hứng. Lam Kim Thụ Tục có tiền thì mọi người đã đều biết, dù sao vừa kiếm lời được 25.000 tử tinh tệ. Tên này vậy mà liền xuất thủ như thế. Đây chính là 5.000 tử tinh tệ, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách quý số 8 truyền ra âm thanh Đường Tam. Mỹ Thành Chủ xin đừng nên tiếp tục tham dự cạnh tranh. Món đồ đấu giá này đập xuống ta sẽ tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Trong phòng khách quý số 11, khi Mỹ Công Tử nghe được phòng khách quý số 8 ra giá 5.000, thậm chí cảm giác được mắt tối sầm lại. Nhưng sau một khắc Đường Tam nói ra câu này lại làm nàng sửng sốt một chút. 5.000 tử tinh tệ làm lễ gặp mặt ư. Lại nghĩ tới ánh mắt sốt ruột trước đó của đối phương, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi. Vương Phi cười nói, tên Lam Kim Thụ tộc này thực lực đúng là chẳng ra gì, nhưng lại là thật sự có tiền tùy hứng. Để hắn đập là được. Mỹ Công Tử dùng sức lắc đầu. Không được, con không có khả năng tùy tiện nhận đồ của người khác. Phòng khách quý số 11, 5.100 tử tinh tệ. Mỹ Công Tử dùng phương thức tiếp tục tăng giá biểu đạt thái độ của mình. Trong phòng khách quý số 8 Đường Tam có chút bất đắc dĩ, nhưng càng thêm vui mừng. Không hổ là muội nha. Một bên khác là phòng khách quý số 6 không còn tiếp tục tăng giá. Dù sao cái giá tiền 5.100 này đã vượt ra khỏi giá trị bản thân ảnh ma kiếm. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tăng giá. 5.100 tử tinh tệ lần thứ nhất. 5.100 tử tinh tệ lần thứ hai. 5.100 tử tinh tệ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 11. Tại lúc Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tuyên bố kết quả đấu giá cuối cùng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một kiện thần khí như vậy có thể đánh ra giá cả cỡ này. Khổng Tức Yêu tộc cũng rất có tiền nha. Bất quá một chút đã xuất ra hơn 5.000 tử tinh tệ, khẳng định cũng là nguyên khí bị thương nặng. Mỹ Công Tử lúc này sắc mặt đúng là có chút khó coi, nhưng chuôi này ảnh ma kiếm nàng lại nhất định phải lấy xuống. Hừ lạnh một tiếng, nàng hận hận nói, Lam Kim Thụ tộc cận miểu lâm, ngươi đợi đấy cho ta, đừng để ta tại bên trên tranh tài gặp được ngươi. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình. Ngồi ở bên cạnh hắn, cận miểu sâm thấp giọng nói, ca ca, có phải tổ đình lần này chuyên môn cho huynh tới phá giá hay không? Huynh cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội quá nhiều người. Huynh không phải còn muốn để người ta làm chị dâu của muội đó sao? Muội xem lần này huynh quá sức rồi. Đường Tam rất bất đắc dĩ nói. Ta là thật sự muốn đưa cho nàng mà. Cận Miểu Sâm phụt cười một tiếng nói. Tặng lễ thì được gì đâu. Dù sao nếu luận võ kén rể không thắng được thì cũng không có cách nào. Về chuyện chị dâu này hay là đổi một vị khác đi. Vị Mỹ thành chủ này huynh khẳng định không có hy vọng rồi. Nếu là không có đại hội luận võ kén rể, nói không chừng chúng ta dùng tiền nện xuống còn có chút cơ hội. Có trận đấu này, ai già? Ca ca à, huynh phải nhận rõ hiện thực đi. Mặc dù Đường Tam cũng biết tình huống phán đoán của Cận Miểu Lâm nói đều rất có đạo lý, nhưng nghe vào làm sao lại không thoải mái như vậy. 5.100 tử tinh tệ, đây cũng là một cái cao trào hoàn toàn mới. Nhiệt độ toàn trường lần nữa bị điều động lên. Vốn là vừa được nghỉ ngơi qua, lúc này chính là thời khắc những người đấu giá có trạng thái tinh thần tốt nhất. Trên đài Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra. Mới lên vật đấu giá tiếp theo. Ảnh ma kiếm trước đó chìm xuống biến mất. Một cái bình đài mới chậm chậm dâng lên, mang đến một kiện vật đấu giá mới. Vật này sản xuất tại Kim Cương Tinh Tộc, tên là Kim Cương Hộ Tâm Kính, loại trang bị phòng ngự. Bản thân mặc dù không phải thần khí, nhưng lực phòng hộ của nó đủ để so sánh lực phòng ngự cấp bậc thần khí. Đồng thời có thể tăng cường lực phòng ngự toàn thân chí ít 20%. Lúc lấy huyết mạch chi lực kích phát, tại trên làn da tăng thêm một tầng kim cương hộ cháo. Hộ cháo tựa như tinh thể, phía trên tản ra quang mang nhàn nhạt, là bộ dáng một nửa quả cầu, đúng là dáng vẻ hộ tâm kính, bất quá thể tích có chút cực lớn. Giá khởi đầu 300 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 viên tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Nghe được cái này giá khởi đầu, không biết vì cái gì, rất nhiều người đấu giá đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không phải loại vật đấu giá đặc biệt chân quý kia. Nếu luôn luôn cứ là đồ vật như vậy, trong lòng của bọn hắn đều có chút phải thừa nhận không nổi. 310 tử tinh tệ, báo giá bắt đầu. Đối với dạng vật đấu giá này, Đường Tam tự nhiên là không có hứng thú gì. Đơn thuần một cái bộ vị phòng ngự, đối với một chút chiến sĩ lấy thân thể làm chủ chiến đấu, tác dụng là tương đối khá lớn. Kim cương tinh tộc xuất phẩm cũng đúng là không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách để hắn đi thu hoạch. Cuối cùng cái kim cương hộ tâm kính này lấy 600 tử tinh tệ bị đập đi. Sau đó là mấy món vũ khí trang bị khác, tất cả đều là ở các phương diện khác nhau có thể miễn cưỡng so sánh thần khí. Những trang bị này đối với cần người mà nói đều là rất có lợi ích thực tế, rất nhanh đều có người mua. Mãnh mã đại yêu hoàng cơ bản không có giới thiệu quá nhiều, chỉ là giảng thuật một chút tính chất cơ bản của vật đấu giá. Nhưng lần đấu giá này không giống bình thường. Cơ hồ mỗi một kiện vật đấu giá đều là tinh phẩm, mà lại là ở thời điểm mọi người cần thiết, cho nên trên đấu giá tuyệt không nương tay, đều bán ra giá cả không tệ. Tại trong cảm giác thần thức của Đường Tam, khi vòng đấu giá thứ hai bắt đầu từ buổi tối, về sau trong phòng khách quý phía trên tầng kia, đại đa số các hoàng giả đều đã rời đi. Từ một điểm này hắn liền phán đoán được, vòng thứ hai này hẳn không có vật đấu giá áp trục nào cả. Sau khi quan sát cạnh tranh trong chốc lát, hắn liền bắt đầu tự minh tưởng trong phòng. Không có đồ vật gì đặc biệt có thể hấp dẫn hắn. Duy nhất để hắn hơi kinh ngạc vẫn là chuôi ảnh ma kiếm kia. Đây chính là thứ có thể dẫn động tu la thần kiếm, thần khí loại cấp bậc này tuyệt đối là không tầm thường. Coi như không phải siêu thần khí cũng sẽ có quan hệ cùng siêu thần khí. Nhưng các hoàng giả đối với nó cũng không quá coi trọng, hiển nhiên là không biết tác dụng cụ thể của nó. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho Đường Tam cùng Mỹ Công Tử có thể nhặt được cái này. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đấu giá mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Tất cả người tại bên trong đấu giá đều mỏi mệt, đại đa số đều lựa chọn tại chỗ ngồi của mình minh tưởng nghỉ ngơi, từ đó chờ đợi đấu giá ngày thứ hai đến. Phòng khách quý điều kiện đã tốt lắm rồi, chí ít có nơi vệ sinh rửa ráy, còn có đồ ăn nước uống sung túc. Trải qua một ngày đấu giá, Đường Tam chủ yếu đã thu hoạch được chính là băng phong vương tọa cùng hai viên thế thân liên tử, đều là thứ mà hắn không dùng được. Bất quá tiền của Lam Kim thụ tộc chẳng những không có giảm bớt, còn có tăng lên. Dù sao bán được nhiều Lam Kim quả như vậy, hắn đã bán được 30.000 tử tinh tệ, đúng là một cái giá trên trời. Hắn thậm chí cảm thấy có nhiều tiền như vậy, lần đấu giá hội này cũng chưa hẳn có thể tiêu hết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, toàn bộ phòng đấu giá liền đã náo nhiệt lên. Dù sao người ở đây đều là cường giả, tại trước khi đấu giá hội chưa bắt đầu, bên trong phòng đấu giá đều trở nên ầm ĩ khắp trốn. Bất quá dựa theo quy tắc, lúc này cũng là thời điểm những người đấu giá hôm qua tiến đến tính tiền cũng nhận lấy vật chính mình đấu giá. Mỗi ngày tính tiền một lần, đây là quy củ được quy định trong lần đấu giá này. Đường Tam đơn giản rửa mặt, sau đó cùng mấy vị trưởng lão cấp bậc đại yêu vương cùng đi tiến về sàn đấu giá tiến hành giao dịch. Đừng nhìn nơi này là phòng đấu giá, lúc này các hoàng giả cũng còn chưa đến. Ai cũng không dám cam đoan ở chỗ này có xảy ra vấn đề gì hay không. Ảnh ma tộc là loại chủng tộc trộm cắp ở khắp mọi nơi, hiện tại bên trong phòng đấu giá đồ tốt nhiều lắm. Đồ vật tại trong tay phòng đấu giá thì an toàn là chuyện của ban tổ chức phòng đấu giá. Nhưng một khi giao nhận hoàn thành, vậy coi như là chuyện của người nắm giữ. Sàn đấu giá không phụ trách tất cả mọi chuyện, cho nên ngay cả Đường Tam đều 10 phần chú ý cẩn thận. Đường Tam lựa chọn thời gian tương đối muộn mới đi tới giao tiền lấy đồ vật, tránh cho việc phải xếp hàng. Người đấu giá thuộc phòng khách quý lấy đồ trả tiền tại một nơi chuyên môn, cũng không cùng một chỗ với người đấu giá bình thường. Khi hắn đến nơi giao nhận này, vừa hay nhìn thấy phía trước xếp hàng có hai tổ. Một tổ trong đó thình lình chính là Mỹ Công Tử. Lúc này bên người Mỹ Công Tử là mẹ ruột và mẹ nuôi cùng đi. Còn có hai vị cường giả khổng tức yêu tộc cấp bậc đại yêu vương, đội hình cũng là tương đối khoa trương. Trừ các nàng ra, một tổ khác chính là cường giả đến từ phòng khách quý số 6 Bỉ Mông cự thú tộc. Liệt Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc mang theo Lam Mạch Thiền cùng mấy vị cường giả Bỉ Mông cự thú tộc cũng ở đó. Bọn chúng là xếp tại phía trước đội ngũ khổng tức yêu tộc, lúc này đã nhận lấy xong vật đấu giá chính mình. Vừa vận động phải nhóm của hắn cùng nhóm khổng tức yêu tộc. Ánh mắt Lam Mạch Thiền rơi trên người Mỹ Công Tử, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh như băng thêm mấy phần. Khổng tức yêu tộc các ngươi không có hoàng giả, nhưng mà tiền cũng không ít nha. Mỹ Công Tử nhìn nó một chút, tự nhiên hiểu được nó là vì cái gì mà hướng mình khiêu khích, cười nhạt một tiếng nói. Gia Lý Thành chúng ta ở chỗ biên thùy, sao có thể so sánh cùng Liệt Thiên Thành? Lam Mạch Thiền cười ha hà nói, đại hội luận võ kén gì lần này ngươi cũng phải cẩn thận nha. Vạn nhất cuối cùng có nữ tử xếp hạng 3 vị trí đầu lựa chọn ngươi, coi như cũng là lúng túng. Mỹ công tử mỉm cười nói, ngươi nói chính là ngươi sao? Vậy ta cảm thấy chỉ sợ rất không có khả năng. Lam Mạch Thiển lông mày nhíu lại, ngươi rất có tự tin đó nha. Mỹ công tử nhưng không có lại để ý tới nó, mà là chuyển hướng Kim An Quốc nói, Kim thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Kim An Quốc lúc này mới tiến lên hai bước, đi vào trước mặt nàng nói, Mỹ thành chủ nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Vị này là biểu muội của ta Lam Mạch Thiển, có chỗ thất lễ còn xin chờ trách. Lam Mạch Thiển còn muốn nói điều gì, lại bị Kim An Quốc đưa tay ngăn ở sau lưng. Mỹ công tử mỉm cười nói, Kim thành chủ khách khí, vậy chúng ta đi trước giao nhận đã. Được rồi. Kim An Quốc lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu, mang theo Lam Mạch Thiển cùng các cường giả Liệt Thiên Thành liền đi ra ngoài. Bọn chúng vừa vặn giao thoa cùng đám người Đường Tam dẫn theo Lam Kim thụ tộc đi qua. Thời điểm đi qua bên người Đường Tam, Lam Mạch Thiển đột nhiên hướng hắn giơ ngón tay cái lên so đo nói, tốt lắm, có ít người tự cho là có tiền liền để cho nàng tốn thêm một khoản, mà mình còn đắc ý khi tiết kiệm được tiền. Đang chuẩn bị giao nhận, Mỹ công tử theo bản năng quay đầu, lướt mắt liền thấy được đội ngũ Lam Kim thụ tộc. Khi nàng ánh mắt rơi trên người Đường Tam, Đường Tam rõ ràng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hỏng rồi, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, đây là hiểu lầm mà. Bất quá hắn hiện tại với thân phận này còn không có cách nào giải thích. Hắn sầu muộn chính là sau khi luận võ kén gì kết thúc, Mỹ công tử tất nhiên phải biết chính mình là Cận Miểu Lâm. Đến lúc đó nàng có thể tính sổ với mình hay không? Mỹ công tử bên này giao nhận chỉ có một thanh ảnh ma kiếm, thanh toán xong dòng giã 5.100 tử tinh tệ, sau đó chui trường kiếm thần khí này đã hiện ra ở trước mặt nàng. Thần khí gần trong gang tấc, Mỹ công tử cảm thụ cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Khi nàng đem chui kia ảnh ma kiếm từ trong vòng bảo hộ ngăn cách lấy ra, trong ngáy mắt cũng cảm giác được hình chiếu Tu La thần kiếm trong thần thức chi hải của mình vù vù lên, khiến cho toàn bộ thần thức chi hải của nàng đều tùy theo khuấy động. Ảnh ma kiếm rơi vào trong tay nàng, cũng theo đó rung động rất nhỏ, phát ra từng trận vù vù, trên thân kiếm ẩn ẩn có vầng sáng khuấy động. Mặc dù không biết cuối cùng là tình huống như thế nào, nhưng Mỹ công tử vẫn là vội vàng thôi động huyết mạch chi lực của mình khống chế lại năng lượng ba động bản thân. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đem ảnh ma kiếm thu lại để về sau trở về có nghiên cứu, đột nhiên trong hư không, một đạo quang ảnh hư ảo không hề có điểm báo trước lặng yên hiển hiện. Một cây gai nhọn sắc bén không gì sánh được mang theo tàn ảnh hư ảo đâm thẳng đến ngay ngực Mỹ công tử. Dù là lấy cường độ thần thức Đường Tam, tại bất thình lình tập kích đến trước đều không có bất luận cái gì cảm giác, đều không có đánh giá ra sự tồn tại của đối phương. Trong chốc lát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng ở lúc này, nàng liền hiện ra biến hóa trong khoảng thời gian này đến nay bế quan mang đến. Trên người quang mang màu bạc cơ hồ là bộc phát dâng lên, không có nửa phần giữ lại. Trong chốc lát, tại chung quanh thân thể nàng hiện ra vô số tinh quang màu bạc, mỗi một điểm tinh quang đều giống như một cái tiểu thế giới, toàn thân cao thấp dường như có ngân hà vần quanh. Khi gai nhận kia đâm đến gần nàng, tinh quang lưu chuyển, một kích này đúng là xông tới từ hướng mặt bên. Muốn chết. Mỹ công tử quát lạnh một tiếng, sát cơ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, sát thần lĩnh vực phóng thích. Cùng lúc đó, trong tay đang nắm ảnh ma kiếm đâm hướng đối phương. Nương theo lấy sát khí bắn ra, Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được bên trong thần thức chi hải chính mình Tu La thần kiếm biến mất, mà ảnh ma kiếm trong tay lại đột nhiên hồng mang đại thịnh. Một cỗ kiếm y khủng bố không có gì sánh kịp trong nháy mắt bộc phát. Tinh một tiếng vang giòn, gai nhọn kia ở trước mặt ảnh ma kiếm vậy mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sát cơ kinh khủng càng làm cho toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt xé rách. Liền ngay cả hai vị mẫu thân muốn ra tay trợ giúp nàng đều bị phong tỏa ở bên ngoài. Không có khả năng. Trong âm thanh một tiếng khàn khàn mà mang theo không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh hư ảo kia bỗng nhiên biến thành khói bụi, trong nháy mắt trốn xa. Mỹ công tử vừa định muốn truy kích, thân thể lại lắc lư một cái, thần thức chi hải rõ ràng có chút bất ổn. Ảnh ma kiếm trên tay lúc này giống như núi cao ngưng trọng, để toàn thân nàng đều có loại cảm giác không cân đối. Thở sâu, trấn áp lại lúc này huyết mạch bản thân ba động kịch liệt. Sát khí trên người Mỹ công tử lại giống như thực chất, sát thần lĩnh vực vốn là màu trắng, và lúc này đã biến thành màu đỏ. Cái khí tức sát lục xiên xẹt kia khiến cho đám người Lam Kim thụ tộc đi theo ở bên người Đường Tam đều run lẩy bẩy. Sát thần lĩnh vực tiến cấp ư, chính là Xâm La địa ngục. Đường Tam cũng là một mặt kinh ngạc nhìn phương hướng Mỹ công tử, khi đối phương tập kích xuất hiện, hắn cơ hồ là cùng Mỹ công tử cùng một thời gian kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, không có cái gì trọng yếu hơn so với an toàn của Mỹ công tử, Đường Tam thậm chí ngay cả bại lộ chính mình cũng không để ý tới, liền muốn di chuyển tức thời đi qua cứu viện. Nhưng hắn cũng trong khoảnh khắc đó liền thấy chung quanh thân thể Mỹ công tử sáng lên tinh quang, thần thức cường đại lập tức liền có phán đoán. Cho nên trong khoảnh khắc đó, trên người Đường Tam đúng là có ngân quang lóe lên một cái, nhưng lại cũng không có thuấn di đi qua, thì tương đương với là thuấn di tại chỗ một phần. Một bên khác Mỹ công tử chiến đấu liền đã kết thúc, mà lại sát thần lĩnh vực của nàng thế mà ngay tại một sát na này hoàn thành tiến hóa. Phần tiến hóa này khẳng định là có quan hệ cùng dạy bảo của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng điều này cũng không phải chỗ mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là trên người Mỹ công tử có kiếm ý Tu La Thần Kiếm. Lực lượng Tu La Thần Kiếm lại bị đầy đủ kích phát, từ đó để lĩnh vực của nàng trong nháy mắt thăng cấp. Tại một sát na vừa rồi kia, Đường Tam thậm chí cảm nhận được, dường như là chân thân Tu La Thần Kiếm giáng lâm. Đó đã là khí tức siêu thần khí. Cái ảnh ma kiếm này tự hồ là gánh chịu kiếm ý Tu La Thần Kiếm, để nó tạm thời phát huy ra một chút uy năng siêu thần khí lúc đầu. Thật sự là một kiện thần khí thần kỳ. Xem như lấy kinh nghiệm của hắn, hiện tại cũng không phán đoán được đó là dạng gì. Phải chờ lần đấu giá này kết thúc, về sau đi tới Mỹ công tử tự mình xem xét chuôi ảnh ma kiếm này mới có thể làm ra phán đoán. Sau khi Mỹ công tử tại ngắn ngủi khiếp sợ, lúc này cũng đã ổn định lại. Lúc này ảnh ma kiếm trong tay nàng đã biến thành màu đỏ óng ánh sáng long lanh. Màu đỏ thông thấu lộ ra sát ý kinh khủng, lại tràn đầy hương vị ngạo nghễ. Mỹ công tử thậm chí hoảng hốt một chút, nàng dường như thấy được một đạo hồng mang tựa như sao chổi đang từ nơi xa xôi hướng mình bay vụt mà tới. Phần cảm thụ từ nguồn gốc trong thần thức để nàng thấy thân thiết dị thường. Tự hồ trong đầu lại có một chút mảnh vỡ hồi ức tùy theo xuất hiện. Lúc này, giao nhận bên này đã hoàn toàn đại loạn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhau nhau lao đến. Đều là cường giả của phòng đấu giá. Bất quá, bọn chúng hiển nhiên là tới chậm. Lúc trước người đánh lén kia căn bản ngay cả bóng dáng đều không có lưu lại nửa phần. Mỹ công tử tại sau khi đơn giản cảm thụ ảnh ma kiếm mang tới sự khác thường cho mình, sau đó cấp tốc thu vào chữ vật. Tại thời điểm nàng thu ảnh ma kiếm vào, cơ hồ chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm y Tu La Thần Kiếm vậy mà liền đem chuôi ảnh ma kiếm này trực tiếp đưa vào bên trong thần thức chi hải của nàng. Bên trong thần thức chi hải ban đầu lơ lửng kiếm mang ở trung ương, kiếm mang so với trước đó cường thịnh hơn gấp 3 lần. Hơn nữa nhìn lên đã hoàn toàn như là thực thể. Mỹ công tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình đang tại bên trong kiếm ý rèn luyện mà tăng cường. Đến mức toàn bộ thần thức chi hải đều đang nhanh chóng khuếch trương ra. Thật đáng giá. Đừng nói 5.100 tử tinh tệ, chính là 10.000 tử tinh tệ cũng đáng. Không nói những cái khác, riêng là sát thần lĩnh vực tiến hóa cũng không phải là tiền có thể mua được. Mỹ công tử có thể cảm giác được có chuôi ảnh ma kiếm này, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lúc này cũng đã bị người của phòng đấu giá ngăn cản lại. Có người đánh lén, ở đây tự nhiên đều có hiểm nghi. Mỹ công tử tiếp nhận nhân viên công tác hỏi thăm, sau khi xác định không có gì tổn thất, lúc này mới mời nàng về phòng khách quý. Mà khổ cực cho Đường Tam là được nhân viên cho biết sẽ tạm dừng giao nhận. Tiếp theo giao nhận vật đấu giá chân quý sẽ do hoàng giả tự mình đến thủ hộ, để tránh cho bọn trộm gà trộm chó đắc thủ, từ đó phá hư tình huống tốt đẹp của đấu giá hội siêu cấp. Cho nên, Đường Tam mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cùng các nàng Mỹ công tử cùng một chỗ đi trở về. Đường Tam ân cần hỏi một câu, Mỹ thành chủ không có sao chứ? Mỹ công tử lướt mắt nhìn hắn nói, ta rất tốt. Cái âm thanh kia rõ ràng là khinh khỉnh. Sau đó nàng liền không thèm để ý tăng tốc rời đi. Đường Tam sờ lên cái mũi, chính mình đây coi như là đụng phải một cái xui xẻo. Bất quá cảm giác được ra, hiện tại Mỹ công tử cảm xúc rất tốt, hiển nhiên là ảnh ma kiếm mang cho nàng kinh hỉ không nhỏ. Quá nguy hiểm, ca ca, thật là quá nguy hiểm. Trở lại phòng khách quý số 8, Cần Miểu Sâm thậm chí có chút run lẩy bẩy. Đường Tam trấn an nó nói, ừ, chúng ta giao nhận muộn một chút, chờ thời điểm có hoàng giả bảo vệ lại nói. Dù sao cũng không nóng nảy, muội không phải nói chuyện lúc giao nhận, muội nói chính là vị Mỹ thành chủ kia. Quá mạnh, vừa rồi nàng dùng đó là lực lượng gì? Thời điểm phát ra, muội cảm thấy đều không động đậy được. Nếu như huynh còn muốn để cho nàng làm chị dâu của muội, huynh thật là không sợ chết nha. Muội cảm thấy, khả năng một kiếm của nàng ngay cả huynh cũng không tiếp nổi. Khóe miệng Đường Tam co quắp một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi thật đúng là muội muội tốt của ta. Bất quá, không chỉ là Cận Miểu Sâm có cảm giác như vậy, vừa rồi đi theo Đường Tam, tam đại trưởng lão lúc này cũng đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa phai. Bọn họ liên tục gật đầu, hiển nhiên vừa rồi đều bị sát thần lĩnh vực phiên bản tiến hóa của Mỹ công tử dọa sợ. Bọn chúng lúc ấy chỉ cảm thấy sinh mệnh lực bản thân tự hồ cũng bị đông cứng lại, toàn bộ thân thể đều đã mất đi khống chế. Nếu như Mỹ công tử khi đó muốn khởi xướng tiến công đối với bọn chúng, ngay cả khả năng né tránh chỉ sợ đều không có. Mặc dù bọn chúng trước đó đều cổ vũ Đường Tam tham gia lần chiếm hoàng chi chiến này, nhưng khi hôm nay cảm thụ qua Mỹ công tử bộc phát thực lực, bọn hắn mới hiểu được một trận đấu tranh tài này sẽ khó khăn tới bực nào. Phía sau Khổng Tức Yêu tộc không có hoàng giả, vậy mà vị Mỹ thành chủ này cũng đã mạnh như vậy, cái kia khác gì các cường tộc khác đây, đúng là rất mạnh. Cận Miểu Sâm không lựa lời mà nói, ca ca, hay là chúng ta đừng tham gia nữa. Có huynh, cuộc sống của chúng ta thật vất vả mới tốt hơn một chút, nhưng huynh tuyệt đối đừng chết yểu nha. Đường Tam dù tốt tính thế nào cũng không nhịn được đưa tay gõ đầu của nó một chút. Muội trông mong ta cái gì tốt hơn một chút đi. Chuyện này ta tự có cân nhắc, đánh không lại liền nhận thua là được. Cái này muội không cần lo lắng, không phải còn có thế thân liên tử sao? Đúng đúng, huynh có thế thân liên tử nữa mà. Lúc này Cận Miểu Sâm hơi nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách Lam Kim thụ tộc ai cũng dám khi dễ, quả nhiên là một chút ý chí chiến đấu đều không có. Bọn chúng hiện tại thông qua lạc ấn thụ tổ thu được thiên phú sinh mệnh, có năng lực sinh mệnh bác đoạt cường đại như vậy, trên thực tế đối với cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng là tại trong lòng bọn chúng trên thực tế liền không có suy nghĩ muốn chiến đấu. Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất. Đối với tình huống dạng này, muốn thay đổi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đường Tam cũng không biết thông qua biểu hiện của mình trong giải thi đấu luận võ kén rể lần này có thể mang đến một chút ý chí chiến đấu cho Lam Kim thụ tộc hay không. Ít nhất phải thay đổi cái hiện trạng hèn yếu này, cũng coi là chính mình không có uổng phí lợi dụng bọn chúng một lần. Hội đấu giá tiếp tục, hôm nay đã đến ngày đấu giá thứ hai. Ngày thứ nhất trên đấu giá hội, vật đấu giá giá trị cao nhất thình lình chính là chuôi ảnh ma kiếm trước đó Mỹ công tử đã ấy đi. Giá trị khủng bố lên tới 5.100 tử tinh tệ. Ngày thứ hai không thể nghi ngờ vẫn như cũ sẽ có vật đấu giá chân quý xuất hiện. Nhất là tại thời điểm mở đầu cùng phần cuối tất nhiên sẽ có đồ tốt. Cho nên đấu giá ngày thứ hai mới ngay từ đầu, tất cả mọi người tùy theo giữ vững tinh thần, yên lặng chờ đợi. Trên đài đấu giá, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vị này đối với Đường Tam mà nói coi như là người quen biết cũ, thình lình chính là vị Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. So sánh cùng hai tên hoàng giả yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc hôm qua, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liền lộ ra ấm áp hơn nhiều. Mặt mỉm cười bồng bềnh hạ xuống, thậm chí cho người ta một loại có chút cảm giác nho nhã. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, trải qua cả ngày hôm qua cạnh tranh, tin tưởng mọi người đều đã có chút mệt mỏi. Như vậy đến hôm nay, trên đấu giá hội ngày thứ hai, đầu tiên liền cho mọi người nâng cao tinh thần một chút. Đến đi, để cho chúng ta trình lên kiện vật đấu giá thứ nhất hôm nay. Khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lên đài, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được. Từ trong phòng khách quý hoàng giả có thần thức cường đại bao phủ phòng đấu giá. Mặc dù là rất mịt mờ, nhưng lấy thần thức Đường Tam còn có thể cảm thụ được. Mấy đạo thần thức này đem toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là đang tìm kiếm cái gì đó. Đường Tam đương nhiên hiểu được, bọn hắn đây là đang tìm kiếm tên trộm trước đó đã ra tay với Mỹ công tử. Vị kia dám can đảm xuất thủ đối với một tên đại yêu vương, hơn nữa còn là đứng đầu một thành, bản thân thực lực cũng là khá kinh người. Tại bên dưới Mỹ công tử có năng lực cường đại có thể phong tỏa không gian, vậy mà còn có thể bỏ chạy, có thể thấy được năng lực ẩn nấp của nó mạnh bao nhiêu. Muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại thời điểm tên trộm xuất thủ, Đường Tam kỳ thật liền đã đánh giá ra đối phương là ai. Đối phương mặc dù là dẫn đầu công kích Mỹ công tử, nhưng bản thân cũng không có sát ý, mục tiêu còn là ảnh ma kiếm. Có thể chấp nhận phong hiểm to lớn ra tay với ảnh ma kiếm, thân phận tự nhiên cũng rất đặc thù. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng cơ hồ tất cả cường giả đều có thể đoán được người xuất thủ là ai. Mà lại Đường Tam đoán chừng, thông qua lần này Mỹ công tử bị tập kích, cũng sẽ để rất nhiều cường giả tăng cường đối nhận biết với Mỹ công tử. Phải biết, vị xuất thủ kia có thể nói là một tên trộm cường đại nhất toàn bộ ưu tinh đại lục, hoặc cũng có thể nói là thích khách mạnh nhất, nhưng lại không có thể lấy đồ được từ trên tay Mỹ công tử, càng là suýt nữa bị Mỹ công tử giết ngược. Phần thực lực này đủ để cho những người cạnh tranh trong luận võ kén rể lần này cân nhắc một chút. Chiến tích lần trước của Mỹ công tử là song quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Thời điểm đó nàng vẫn là thực lực cấp 9. Đằng sau chính là lúc báo cáo công tác ở tổ đình vượt cấp chiến thắng cường giả bất tử hòa phượng tộc đã chứng minh chính mình. Còn về đằng sau cũng không có bất luận chiến tích gì. Mà lần này mặc dù chỉ là hiển lộ chóng vánh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của các phe. So với Mỹ công tử, tại trong mắt những cường giả cường đại cấp 11 chân chính, Đường Tam đến từ Lam Kim thụ tộc căn bản cũng không có tư cách được để vào mắt. Mặc dù Lam Kim thụ tộc đánh chết một vị hoàng giả, nhưng đó là lực lượng thủ tổ, không có quan hệ gì cùng bản thân Lam Kim thụ tộc. Chẳng lẽ còn có thể đem lực lượng thủ tổ điều động đến tổ đình để tham gia chiếm hoàng chi chiến lần này sao? Các hoàng gia tổ đình cũng không phải người ngu, khẳng định là sẽ không cho phép mượn dùng loại ngoại lực này. Trên đài đấu giá, hôm nay vật đấu giá thứ nhất chậm chậm bày biện ra, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở phía trên món đồ đấu giá này. Ai cũng đoán được làm hội đấu giá ngày thứ hai kiện thứ nhất vật đấu giá, tuyệt đối sẽ là đồ tốt. Nhưng khi món đồ đấu giá này chân chính hiện ra tại trước mặt tất cả người đấu giá, nhưng như cũ để những người đấu giá không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một chùm sáng, một chùm ánh sáng trắng noãn như tuyết. Thời điểm nó xuất hiện, tất cả người nhìn thấy nó đều có loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Dường như tại phía dưới chùm sáng này chiếu rọi xuống, sinh mệnh của mình đều chiếm được thăng hoa. Tại lúc chùm sáng này dâng lên phía trên 100 mét, mây mù màu vàng kim nhàn nhạt phiêu miểu khuấy động. Chỉ có cường giả thần thức đạt tới cấp 11 trở lên mới có thể cảm ứng được. Tại chính giữa chùm sáng kia có lấy một cái bình ngọc nho nhỏ, trong bình tựa hồ chứa cái gì. Cái ánh sáng này, đám mây này đều là bởi vì đồ vật trong bình này mà tồn tại. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng giới thiệu rất đơn giản, chỉ có một câu. Đây là một giọt tinh huyết đến từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không có cái gì không hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là trưởng khống giả khí vận toàn bộ yêu tinh đại lục. Một giọt tinh huyết của hắn có ý vị như thế nào, đó là mang ý nghĩa khí vận chiếu cố. Có được một giọt tinh huyết đeo ở trên người, tiếp theo trong chiếm hoàng chi chiến, không thể nghi ngờ chính là khí vận chi tử được khí vận chiếu cố. Phần dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Vận khí là một bộ phận của thực lực, câu nói này dùng trên người Thiên Hồ tộc đó là không có gì thích hợp bằng. Trên yêu tinh đại lục, vận khí thật là một nguồn lực lượng. Bản thân Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là nương tựa theo khống chế đối với vận khí, có thể trở thành đệ nhất cường giả thiên hạ hôm nay, trở thành người chủ trì tổ đình. Lần siêu cấp đấu giá này, vì này vậy mà lấy ra một số tinh huyết chính mình. Giá trị của nó không cách nào đánh giá được. Đây tuyệt đối là chí bảo. Rất nhiều cường giả tham gia cạnh tranh chiếm hoàng chi chiến, khi nhìn thấy giọt tinh huyết này ngay cả liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Thu hoạch được nó, trước tiên không cân nhắc thực lực bản thân, riêng là thực lực tăng thêm chỉ sợ cũng có 20-30%. Giá khởi điểm, 500 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm rất công bằng, một giọt tinh huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định là không thể so sánh cùng thần khí. Cho nên giá khởi điểm 500 là rất bình thường. Nhưng vấn đề là, trình độ khan hiếm của thứ này cũng không phải thần khí có thể so sánh được. Thần khí bỏ ra nhiều tiền còn có thể tìm được, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là hoàng giả cấp cao nhất, một giọt tinh huyết đi đâu mà tìm được đây. Hơn nữa còn là tinh huyết mang theo khí vận chi lực cửu vĩ thiên hồ của hắn. Cho nên nó được tính là khan hiếm, càng là cực kỳ trọng yếu ở bên trong chiếm hoàng chi chiến sau đó. Cho nên giá trị của nó sẽ đạt tới độ cao như thế nào, liền phải do cạnh tranh tiếp theo quyết định. Báo giá bắt đầu. 1.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. 1.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 3. 1.200 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từng cái báo giá nhanh chóng xuất hiện, cơ hồ có thể dùng đáp ứng không xuể để hình dung. Tham dự cạnh tranh cơ hồ đều là các đại phòng khách quý. Thỉnh thoảng cũng có giá cả không phải phòng khách quý xuất hiện, nhưng tương đối mà nói là ít hơn nhiều lắm, mà lại rất nhanh sẽ bị giá cả mới bao phủ. Phòng khách quý số 6, 2.100 tử tinh tệ. Giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền vượt qua 2.000 tử tinh tệ, đây đã là giá trị một kiện thần khí. Có đáng giá không? Tại trong tất cả các cường giả tham dự cạnh tranh xem ra, đó là giá trị tuyệt đối đến. Đúng lúc này, một cái kinh khủng giá cả trực tiếp bị báo đi ra. Phòng khách quý số 8, 5.000 tử tinh tệ. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả ánh mắt đều hướng phía phòng khách quý số 8 nhìn lại. Tới rồi, hắn lại tới. Trước đó, tại thời điểm Mỹ công tử đấu giá ảnh ma kiếm, chính là phòng khách quý số 8 trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 5.000 tử tinh tệ. Sau đó Mỹ công tử ra 5.100 cầm xuống, mà bây giờ lại là một cái 5.000 tử tinh tệ. Tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cố nhiên chân quý, nhưng cái giá tiền 5.000 tử tinh tệ này thật sự là khoa trương. Đây đã là giá tiền hai kiện thần khí, nhưng là ai cũng sẽ không hoài nghi chủ nhân phòng khách quý số 8 này có đủ tiền hay không. Dù sao người ta hôm qua đã bán được 5 trái lam kim quả, đó chính là hơn 2 vạn tử tinh tệ. Đúng là, có tiền tùy hứng. Về phần hắn có phải là người chuyên cài vào để tăng giá hay không, điều này cũng không có bất kỳ người nào biết. Nhưng giờ khắc này, các cường giả của các đại phòng khách quý đối với gia hỏa này cũng không khỏi hận đến nghiến răng. 5.000, đến cùng là theo hay không theo. Nếu như theo mà đối phương lại từ bỏ, liền tương đương với lấy một cái giá rất cao cầm xuống được một số tinh huyết mà thôi. Phải biết, năm đó tinh huyết thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng bán ra được bao nhiêu tiền. Tinh huyết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tất nhiên càng thêm chân quý, nhưng giá cả cũng không nên gấp 10 lần, gấp 100 lần đấy chứ. Cho nên toàn trường yên tĩnh, sau một khắc, tiếng thảo luận ồn ào cũng theo đó vang lên. Phòng khách quý số 8 ra giá 5.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cho tới giờ khắc này mới lần thứ nhất mở miệng tại trong quá trình đấu giá món đồ này. Thân là hoàng giả, hắn hiển nhiên là rất thích phương thức cạnh tranh này của Đường Tam. Phía sau sàn đấu giá này chính là tất cả hoàng giả tổ đình, lợi nhuận hàng năm đều chia cho bọn hắn. Cho nên lần này các hoàng giả cũng đều thừa dịp đấu giá siêu cấp đem đồ tốt lấy ra để kiếm một món hời. Nhưng cái giá tiền 5.000 tử tinh tệ này mua một giọt tinh huyết vẫn là quá khoa trương. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí đều muốn lấy ra một chút tinh huyết của mình để đấu giá. Dù là chỉ có một nửa giá so với tinh huyết của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là cũng được. Tinh huyết của hắn đối với tăng lên tinh thần lực là có nhiều chỗ tốt. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lại hỏi một lần, còn có tiếp tục tăng giá hay không? Không có, đúng là không có người nào lại tiếp tục tăng giá. Thật sự là bởi vì cái giá tiền 5.000 này quá cao, một chút đã báo giá tăng lên gấp đôi. Có vết xe đổ của Mỹ công tử, tất cả mọi người theo bản năng sẽ cho rằng lúc này ai ra giá 5.100 đó chính là đồ đần. Phòng khách quý số 8 nhất định sẽ từ bỏ. Cho nên ai cũng không nguyện ý làm kẻ ngu này. Cái giá tiền 5.000 này cũng dừng lại tại đây. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nếu như giọt khí vận chi huyết này rơi vào trong tay Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông tộc thì nhất định sẽ cạnh tranh điên cuồng. Trái lại cũng thế, nhưng là rơi vào trên tay Lam Kim Thụ tộc, loại chủng tộc như là củi mục này căn bản không có sức cạnh tranh gì. Theo bọn hắn nghĩ, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Lam Kim Thụ tộc coi như được khí vận chiếu cố lại có thể làm gì chứ? Để hắn cầm lấy là được, dù sao cũng không tạo ra nổi sóng gió gì. Ngay tại lúc này, giọt tinh huyết đại biểu cho khí vận này rơi trên tay Đường Tam, ngược lại là một cục diện để tất cả cường giả ở đây đều có thể tiếp nhận. Cho nên cuối cùng, món đồ đấu giá này ngay tại 5.000 tử tinh tệ đã dừng lại. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8, Thành Giao, gõ trì Thành Giao. Đường Tam thuận lợi cầm xuống giọt tinh huyết thiên hồ đại yêu hoàng này. Cái giá tiền này đáng giá không? Đối với người khác mà nói có lẽ không đáng, nhưng đối với Đường Tam mà nói lại là giá trị tuyệt đối đáng giá. Khi hắn nhìn thấy món đồ đấu giá này xuất hiện, thậm chí kém chút cười ra tiếng. Thật sự là đang đói lại có người đưa tới bánh bao. Đường Tam từ rất sớm trước đó liền đã suy nghĩ, nếu như tương lai mình tấn thăng hoàng giả, sau này linh tê thiên nhãn còn như thế nào tiếp tục tăng lên. Nương tựa theo tinh huyết thất sắc lộc đại yêu hoàng, nó đem linh tê thiên nhãn hoàn thành tiến hóa, trở thành cấp độ siêu cấp huyết mạch. Thế nhưng là thời điểm tương lai đột phá hoàng giả, muốn tăng thêm một bước nữa thì lực lượng đỉnh cấp của thiên hồ tộc là không thiếu được. Thế nhưng là hắn căn bản không dám đến gần thiên hồ đại yêu hoàng, rất dễ dàng bị phát hiện. Thiên hồ đại yêu hoàng đối với cảm thụ khí vận, rất dễ dàng phát hiện vấn đề của hắn, mà bây giờ đã giải quyết được chuyện này. Một giọt tinh huyết thiên hồ đại yêu hoàng, đối với Đường Tam mà nói, thậm chí có tác dụng lớn hơn so với hạt xe may mắn ngưng tụ chi lực may mắn của vị diện. Dù sao hạt xe may mắn là không có huyết mạch chi lực, mà bên trên tinh huyết của thiên hồ đại yêu hoàng thế nhưng là có huyết mạch. Nương tựa theo giọt tinh huyết này, tương lai hắn có thể đem linh tê thiên nhãn chính mình tiến hóa đến trình độ cửu vĩ thiên hồ. Cho nên đừng nói là 5.000 tử tinh tệ, liền xem như 10.000 tử tinh tệ, Đường Tam cũng tất nhiên sẽ cầm xuống. 5.000 đã trực tiếp thành công, Đường Tam nhanh chóng liền hiểu được vì cái gì không có người nào tiếp tục cạnh tranh cùng mình. Có lúc bối cảnh yếu một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng ở trên đài lúc này là tâm tình thật tốt. Cuộc bán đấu giá này là hắn chủ trì. Vật đấu giá thứ nhất đã bán ra giá cao tới 5.000 tử tinh tệ. Mặc dù cũng không có vượt qua 5.100 của ngày hôm qua, nhưng cũng không dê xích bao nhiêu. Mà lại phía sau còn có rất nhiều đồ vật thật tốt khác. Đối với Đường Tam ra giá cao cầm xuống món đồ đấu giá này, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đều không có bất cứ ý kiến gì. Không nói những cái khác, riêng là hôm qua Đường Tam kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền đã để bọn chúng vạn phần vui mừng. Mà lại bọn chúng vốn là dự định để Đường Tam thông qua đấu giá tận khả năng vũ trang chính mình. Thử nghiệm có thể biểu hiện tốt ở trên lần chiếm hoàng chi chiến này hay không. Tăng lên khí vận tự nhiên cũng là một bộ phận tăng thực lực lên, cầm xuống không gì đáng trách. Liền xem như có tràn giá, đồ vật này cũng tuyệt đối là đồ tốt. Trình lên vật đấu giá thứ hai. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng trước tiên thu hồi tinh huyết thiên hồ đại yêu hoàng, đoàn mây mù vàng óng trên không trung cũng theo đó tiêu tán. Vật đấu giá thứ hai theo sát phía sau, tại trên bình đài dâng lên, hiện ra tại trước mắt tất cả người đấu giá. Đây là một thanh trường thương màu vàng toàn thân rực rỡ. Phía trên tản ra khí tức quang minh nồng đậm. Hai đầu trường thương đều mang theo mũi thương, trên cán thương thật dài ở chính giữa ẩn ẩn có kim quang phun trào bốc lên, tản ra ánh sáng lóa mắt. Cái ánh sáng màu vàng óng kia mơ hồ hiện ra là hình rồng, mười phần kỳ dị. Nhìn thấy thanh trường thương này, Đường Tam không khỏi ngẩn người, bởi vì cái này rất giống món vũ khí của con trai và con gái của hắn ở kiếp trước đã dùng qua kia. Không thể nghi ngờ, thanh trường thương này là một kiện thần khí, mà lại là một kiện thần khí khá cường đại. Chính là sừng của một vị quang minh long vương chế tạo mà thành, phía trên ngưng tụ lực lượng quang minh cùng long lực khổng lồ. Đối với thuộc tính quang minh có tăng thêm cực lớn. Đồng thời, bản thân còn có thể tăng thêm long lực cường đại, để lực lượng người sử dụng tăng lên trên diện rộng. Kèm theo đó là kỹ năng thánh quang thủ hộ cường đại, mang theo phòng ngự, trị liệu, công kích nhiều loại hiệu quả. Đối với thuộc tính hắc ám có tác dụng khắc chế mạnh vô cùng. Bản thân còn mang theo thuộc tính quang minh kèm theo thuộc tính tinh hoa mãnh liệt. Chính là một kiện thần khí hiếm có cường đại. Vốn là thuộc sở hữu của Long tộc, nhưng về sau nhiều lần trắc trở, tại trong một lần chiến đấu bị ngay vị hoàng giả lúc đó một thu hoạch được, về sau trở thành món vũ khí của vị hoàng giả kia. Sau khi vị hoàng giả kia vẫn lạc, món thần khí này liền lưu tại tổ đình. Lần đấu giá này trải qua chư vị hoàng giả tổ đình thương nghị, sau đó quyết định đem chuôi quang minh long thương này lấy ra tiến hành đấu giá. Người trả giá cao thì được, giá khởi đầu 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thu kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Riêng là từ giá khởi điểm liền có thể nhìn ra được trình độ chân quý món đồ đấu giá này. Không hề nghi ngờ, đây là một vật đấu giá có giá khởi điểm cao nhất cho đến bây giờ. Đơn thuần từ giá trị mà nói, giá trị cũng là cao nhất. Ở đây số người biết món thần khí này không phải ít, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói có chút không rõ ràng chính là vị Quang Minh Long Vương kia kính dâng ra cái sừng của mình, chính là một vị hoàng giả lúc trước, chính là sừng của hoàng giả cơ đấy. Nhìn thấy món thần khí này, Trong đầu Đường Tam không khỏi nhớ tới món thần khí mà con gái với con trai mình ở kiếp trước đã dùng. Đó là một thanh trường thương thần khí từ xương rùa long thần đời trước chế tác mà thành. Cũng là hai đầu mũi thương, tên là Hoàng Kim Long Thương. Đã từng nương theo lấy các con của mình cộng nhau trưởng thành. Chuôi Quang Minh Long Thương trước mắt này hiển nhiên là không thể so sánh cùng Hoàng Kim Long Thương, nhưng cũng không có kém đặc biệt nhiều. Thuộc tính của Hoàng Kim Long Thương chủ yếu là lực lượng, cái Quang Minh Long Thương này thì là quang minh thêm lực lượng. Đúng là thần khí hiếm có. Cho dù là tại bên trong nội tâm Đường Tam đánh giá, cái này cũng coi là một kiện thần khí chân chính. Nếu so với mấy món ngụy thần khí phía trước, bao gồm Băng Phong Vương Tọa ở bên trong thì nó cường đại hơn không ít. Đường Tam đánh giá đối với thần khí là dựa theo ước định hắn đã từng ở thần giới để tính toán. Cho nên cho dù là ngụy thần khí, đặt ở vị diện này được xưng là thần khí cũng không tính là gì. Mà chuôi Quang Minh Long Thương này lại có thể nói là thần khí chân chính, đặt ở thần giới đều là cấp bậc thần khí. Phòng khách quý số 10, 3.000 tử tinh tệ. Cái báo giá thứ nhất ngay đầu tiên liền xuất hiện. Phòng khách quý số 10, đúng vậy chính là Long Tộc. Đường Tam hiểu được, món thần khí này sở dĩ xuất hiện ở trên đấu giá hội, rất có thể có quan hệ cùng bản thân Tử An Vũ. Bằng không cái thần khí phủ bụi này tại trong tổ đình chưa chắc sẽ bị lấy ra. Bất quá Tử An Vũ muốn thu hoạch được món thần khí này cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Phòng khách quý số 3, 4.000 tử tinh tệ. Phượng Hoàng yêu tộc xuất thủ, mà lại trực tiếp liền tăng thêm 1.000. Trong phòng khách quý số 10, Tử An Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại bắn ra vẻ phấn khởi. Lần này đến đây tham dự cạnh tranh, chỉ có một vật đấu giá đối với nó mà nói là tình thế bắt buộc, đó chính là chuôi Quang Minh Long Thương này. Món thần khí này chính là từ thân thể tiên tổ của hắn xuất ra. Năm đó, vị tiên tổ kia thất bại bởi một vị hoàng giả khác, bị đối phương chém đứt độc giác chế tác thành chuôi Quang Minh Long Thương này. Từ đó để Quang Minh Long tộc ở mấy ngàn năm sau đó đều không ngẩng đầu được lên. Một mực đến khi tên hoàng giả kia bởi vì tuế nguyệt mà vẫn lạc, Quang Minh Long tộc lúc này mới có thể một lần nữa quật khởi. Chuôi Quang Minh Long Thương này đối với Quang Minh Long tộc mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục to lớn. Nhưng tương tự, chuôi Quang Minh Long Thương này có khả năng mang tới tăng phúc cùng uy năng cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Nếu như có thể có được chuôi thần thương này, như vậy thực lực Tử An Vũ liền có thể lại tăng thêm một tầng. Vì để cho món thần khí này xuất hiện ở trên đấu giá hội, nó đã bỏ ra cái giá rất lớn. Tại nội bộ tổ đình cũng đưa tới chuyên môn thảo luận. Cuối cùng vẫn quyết định đem món thần khí này, mượn lần đấu giá siêu cấp này lấy ra. Quang Minh Long tộc muốn đem chuôi thần thương này lấy về. Như vậy liền phải bằng vào tài lực cùng phách lực bản thân. Nếu như không phải vị hoàng giả năm đó đánh bại Quang Minh Long Vương chính là một vị hoàng giả đơn nhất huyết mạch không có hậu đại, thì món thần khí này thậm chí còn là không thấy ánh mặt trời, hoặc là bị hậu đại của vị hoàng giả kia khống chế. Lúc này món thần khí này thật sự đã xuất hiện, Từ An Vũ sao có thể không kích động. Hắn tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào đem Quang Minh Long Thương lấy xuống. Phòng khách quý số 10, 5.000 tử tinh tệ. Từ An Vũ trực tiếp lại thêm 1.000 tử tinh tệ. Đến cái giá tiền này, mặc dù có rất nhiều người đấu giá động tâm đối với món đồ đấu giá này, nhưng lại đều không có tiếp tục biến thành hành động. Giá 5.000 tử tinh tệ đã rất cao rồi. Chuôi Quang Minh Long Thương này bình thường giá trị kỳ thật cũng vào khoảng giá này. Phòng khách quý số 3, 6.000 tử tinh tệ. Lại là một cái giá hoàn toàn mới. Sắc mặt Từ An Vũ không thay đổi. Đang lúc nó chuẩn bị đưa vào giá mới, phía ngoài tiếp tục hét giá. 10.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Nghe được cái báo giá này, lần này toàn trường không có lâm vào yên tĩnh, mà là một mảnh xôn xao. Điên rồi, bọn Lam Kim thụ tộc này có phải điên rồi hay không? Cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là cái này. Tinh huyết thiên hồ đại yêu hoàng bị hắn cố tình nâng giá đến 5.000 tử tinh tệ, cứ như vậy miễn cưỡng lấy xuống. Cái Quang Minh Long Thương này vậy mà trực tiếp tăng lên đến 10.000 tử tinh tệ. Vô luận giá cả cuối cùng là bao nhiêu, không hề nghi ngờ đây là một cái giá cao nhất đối với một vật phẩm trong lần đấu giá này. 10.000 tử tinh tệ, cái này thật sự là đáng sợ. Rất nhiều chủ thành một năm thu thuế có thể được 10.000 tử tinh tệ hay không? Sắc mặt Từ An Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt lên. Ở bên cạnh hắn Đường Mặc Hoàng càng là trong nháy mắt liền đứng lên, hai con ngươi phun lửa. Cố ý, thằng nhóc Lam Kim thụ tộc kia chính là cố ý. Ta đi thiêu chết nó. Vừa nói nó liền muốn đi ra ngoài. Không chỉ là nó, Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo cũng là sắc mặt âm trầm. Trước đó Băng Phong Vương Tọa mà hắn muốn cũng bị Đường Tam đoạt đi. Băng Long tộc tại trong Long tộc không tính dồi dào, về sau muốn tăng giá để hắn nhượng lại, nhưng lại bị Cận Miểu Lâm cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này đối phương vậy mà trực tiếp tham dự vào bên trong cạnh tranh Quang Minh Long Thương. Ngoài mặt nhìn lại thì cái vật phẩm này cũng không có quan hệ gì cùng Lam Kim thủ tộc. 10.000 tử tinh tệ, cái giá tiền này cũng quá cao. Quang Minh Long tộc mặc dù được cho là giàu có, nhưng bây giờ Từ An Vũ còn không phải thành chủ của Thủy Tinh Thành, còn chưa có tiếp thu tài sản của Thủy Tinh Thành. Một chút điều động 10.000 tử tinh tệ, đây cũng là 10 phần khó khăn. Trong nội tâm Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại thật sự cho rằng Đường Tam chính là đã được một vị hoàng giả nào đó nhắc nhở, chuyên môn tới để xào giả. Bằng không làm sao lại luôn luôn dùng loại phương thức khoa trương này để tham dự cạnh tranh cơ chứ? 10.000, đây chính là 10.000 tử tinh tệ cơ đấy. Cái quang minh long thương này mặc dù rất tốt, nhưng Lam Kim thụ tộc thật sự cần dùng đến sao? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hỏi. 10.000 tử tinh tệ, còn có tiếp tục tăng giá nữa hay không? Khi cái giá tiền này xuất hiện thì toàn trường đều yên lặng. Phượng Hoàng yêu tộc bên kia cũng là hành quân lặng lẽ. 10.000 tử tinh tệ đúng là cái giá tiền này quá cao. 10.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ cuối cùng vẫn là cắn răng tăng giá. Thật sự là bởi vì món thần khí này đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Cho nên cho dù là đối phương cố ý cố tình nâng ra, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt nhắm mũi mà theo. Nhưng là ngay tại thời điểm Từ An Vũ đã cho rằng chuẩn bị kết thúc với cái giá cao này rồi, thì một cái giá cả mới xuất hiện lần nữa. 11.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Tăng giá, phòng khách quý số 8 lại tăng giá. Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý số 8, mặt mỉm cười nói mấy chữ. 11.000, ngươi còn có theo hay không? Cận Miểu Sâm nhịn không được hỏi. Kaka, cái đồ vật này có ích sao? Thế nhưng là 10.000 tử tinh tệ cơ đấy, tuy nói ngày hôm qua lợi nhuận tuy nhiều. Nhưng cái này hao phí như vậy cũng có chút hung mãnh rồi nha. Đường Tam mỉm cười nói. Ta hỏi muội, cây cối phát triển cần có cái gì? Ánh mặt trời cùng nước, đúng hay không? Quang minh đối với chúng ta mà nói, có phải là thứ thoải mái tốt nhất hay không? Hơn nữa quang minh long thương còn có thể tăng cường lực lượng của ta. Ta bên ngoài ra lịch lãm đã luyện học qua một ít thương pháp coi như là không tệ. Vừa vặn lần do tài này thiếu khuyết một kiện vũ khí, ta cảm thấy chuôi long thương này rất thích hợp với ta đấy. Cận Miểu Sâm cười ha hà nói. Huynh cảm thấy tốt là được. Dù sao tiền cũng là ngày hôm qua vừa kiếm được về. Ngày hôm qua khi nàng chứng kiến mấy trái lam kim quả vậy mà bán được 2.500.000 tử tinh tệ, nàng cũng đã triệt để bái phục. Người ngoài không biết lam kim quả ra đời như thế nào, cần phải có cái gì, nhưng nàng có thể không biết sao. Tuy rằng nàng còn chưa đến cấp 11. Lúc này Từ An Vũ lần nữa ra giá. 10.000 tử tinh tệ. Trong phòng khách quý số 10, Đường Tam thập phần bình tĩnh đè xuống con số 10.000. Lúc này, tại trong cơ thể hắn truyền đến âm thanh tinh tinh nhịn không được nói. Cha à, là cha cố ý nha. Chính là bởi vì lúc trước nó đến gần cùng Mỹ công tử sao? Đường Tam cười ha hà nói. Đúng vậy. Sao vậy? Ngươi đau lòng với đồ đệ này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhịn không được nói ra. Cha à, không nghĩ tới cha lại cẩn thận như vậy. Cái quang minh long thương này đối với quang minh long tộc thật sự là quá trọng yếu. Nếu như thật sự mua lại, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Đường Tam cười nói. Không cần biết, ta đã có ngươi, long tộc làm sao lại tìm ta phiền toái. Chuyện khác thì có thể không cẩn thận, nhưng chuyện có quan hệ với tiểu Mỹ không được phép không cẩn thận. Đúng, hắn ở tại trên mặt tình cảm là có lòng dạ vô cùng hẹp hòi, hơn nữa còn là một nam tử hay ghen. Bên trong phòng khách quý số 10, Từ An Vũ kéo lại Đường Mặc Hoàng muốn lao ra. Tuy rằng hắn đã hô hấp trở nên ồ ồ, nhưng lý trí vẫn để cho hắn khắc chế được. Đang tại trước mặt các vị hoàng giả, nếu như xúc động như thế, hắn tương lai có thể trở thành thủy tinh thành được sao? 10.000, 10.000, cái giá này đã hoàn toàn vượt qua dự tính của nó. Tôn Hồng Hạ đột nhiên mở miệng nói ra. Tiếp tục tăng giá đi, Vũ huynh an tâm. Tiền của ta đây trước tiên có thể cấp cho huynh. Từ An Vũ sững sờ một lát, trước đó Tôn Hồng Hạ đập băng phong vương tỏa, hắn thế nhưng là không cho đối phương vay tiền. Lại không nghĩ rằng tại loại thời điểm này đối phương lại có thể biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thở sâu, hắn đúng là vẫn lắc đầu, cười khổ nói. Ta không thể ích kỷ như vậy. Những số tiền này cũng không phải của chính ta, mà là của Quang Minh Long tộc đấy. Tuy rằng chúng ta đều rất muốn cầm lại cái thần khí này, nhưng mà nếu như lại tiếp tục tăng giá liền cũng không đáng. Cũng được, ta từ bỏ. Trong nội tâm hắn rất muốn tiếp tục tăng giá, cầm thêm mấy nghìn tử tinh tệ của Tôn Hồng Hạo thì còn có sức cạnh tranh. Thế nhưng là thật sự dùng một cái giá trên trời để bắt lấy cái thần khí này, đối với Quang Minh Long tộc thật sự tốt sao? Nhất là nếu như dưới loại tình huống hắn không thể tại chiếm hoàng chi chiến đạt được thắng lợi. Như vậy hắn chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội trở thành hoàng giả. Tại trong nội bộ Long tộc chắc chắn thừa nhận áp lực cực lớn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính. Hắn tại dưới tình huống muôn phần không muốn mà đành từ bỏ. 10.000 tử tinh tệ, còn có ai tiếp tục tăng giá hay không? Trên đài, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này trong nội tâm cũng là tràn ngập khiếp sợ. Đây không phải là muốn nâng giá, đây là thật muốn bắt được cái thần khí này. Tên Cận Miểu Lâm của Lam Kim thụ tộc này thật sự là hung hãn. Nếu như nói, những cường giả khác đều cho là lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chết tại trong tay thụ tổ mà nói. Như vậy bản thân hắn ngay tại hiện trường lại không phải nhìn thấy như vậy. Lúc ấy, trước khi giao thủ cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Cận Miểu Lâm liền lộ ra thập phần bình tĩnh. Kế tiếp trong quá trình giao thủ đúng là hình chiếu thụ tổ đã đến, cũng mang đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đối với Kinh Cương Thiên Tinh Hoàng là 10 phần hiểu rõ. Tại ở bên trong sự cường đại thần thức của hắn, phần năng lượng sinh mệnh kia tuy rằng khổng lồ, nhưng dưới tình huống bình thường cũng không thể đánh chết được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới đúng. Nhưng cuối cùng kết cục là rõ ràng như vậy, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã vẫn lạc. Như vậy trừ lực lượng thủ tổ ra, vị Cận Miểu Lâm này liền đơn giản như vậy sao? Hai mắt híp lại, trong nội tâm Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này lần này là thật sự muốn toàn lực ứng phó tham gia chiếm hoàng chi chiến, hơn nữa là muốn chiếm cứ một cái danh ngạch. Đơn thuần từ tài lực đến xem, Lam Kim thụ tộc thông qua bán ra mấy trái Lam Kim quả, quả thực là rất có tiền. 1.200.000 tử tinh tệ lần thứ nhất, 1.200.000 tử tinh tệ lần thứ hai, 1.200.000 tử tinh tệ lần thứ ba. Thành giao. Trải qua 3 lần hết giá, Quang Minh Long Thương cuối cùng dùng 1.200.000 tử tinh tệ được phòng khách quý số 8 mua xuống. Liên tục hai kiện vật đấu giá đều ra giá trên trời, hơn nữa người mua là cùng một người. Có thể nào không khiến cho toàn trường xôi trào đây? Ngày hôm qua tuy rằng Lam Kim thụ tộc cũng có ra tay, nhưng sau cùng hôm nay lại kém xa. Ngày hôm qua chẳng qua là mua Băng Phong Vương tọa cùng Thế Thân Liên Tử, nhưng hai kiện này cộng lại cũng không quý bằng một kiện hôm nay. Trực tiếp liền tiêu hết 1.700.000 tử tinh tệ. Hơn nữa còn có tiền mua ngày hôm qua. Tiền bán Lam Kim quả đã được tiêu đi, còn lại chênh lệch không phải nhiều. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lúc này tâm tình có chút phức tạp, trình lên vật đấu giá thứ ba. Mà đối với phòng khách quý số 10 mà nói, bầu không khí nhưng là vô cùng không tốt. Từ An Vũ xanh mặt ngồi ở đó, khi cuối cùng tuyên bố rơi trì, một cái chớp mắt này hắn dường như đã bị đả kích khổng lồ, nội tâm lập tức liền xáo động lên. Nó tiêu tiền cẩn thận như vậy, nhưng khi Quang Minh Long Thương xuất hiện tại trên đấu giá, lại không nghĩ rằng bị đối phương lấy mất. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đường Mặc Hoàng tiến đến nó bên người, trong mắt toát ra vẻ hung ác, sát cơ lạnh lạnh. Đại ca, muốn không, chúng ta sẽ... Từ An Vũ lườm nó một cái, lạnh lùng nói. Nơi này là tổ đình, hắn càng là đứng đầu một thành. Ngươi biết có bao nhiêu hoàng giả chiếu cố hắn không? Không nên nói tới chuyện ngu ngốc này nữa. Đường Mặc Hoàng trầm giọng nói. Cứ để cho hắn cứ như vậy sao? Liền phải nhìn hắn tiểu nhân đắc chí như thế ư? Lam Kim thụ tộc giống như rất có tiền nha. Không phải hắn nói Lam Kim quả là qua bao nhiêu năm đều khó có khả năng khôi phục sao? Hắn còn một lát đem tiền tiêu hết như vậy sao? Tôn Hồng Hạo cười lạnh nói. Người ta nói cái gì ngươi cũng tin sao? Lam Kim quả đúng là đồ tốt. Nhưng muốn nói hắn đã bán hết thì ta cũng không tin. Lam Kim thụ tộc lần này chỉ sợ là thật sự muốn gây sự. Nhưng mà Từ huynh nói đúng, sau lưng bọn nó nhất định là có hoàng gia ủng hộ. Nếu không ta cũng không tin hắn dám đắc tội với chúng ta. Từ An Vũ thở sâu, lại để cho sắc mặt của mình dần dần khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đấu giá còn chưa kết thúc. Không có Quang Minh Long Thương, cũng không nhất định liền ảnh hưởng bao nhiêu đến ta. Bên trong phòng khách quý số 8, tâm tình Cận Miểu Sâm nhưng là cực kỳ phấn khởi. Tuy rằng đối với Đường Tam cạnh tranh chui Quang Minh Long Thương này có chút chần chờ, nhưng thật sự đã chụp được, còn là đè ép Long tộc mà bắt lại được. Nàng đã có loại cảm giác hãnh diện, lúc nào Lam Kim thụ tộc trải qua phong quang như thế. Các trưởng lão đối với Đường Tam càng là không có nửa phần ý kiến. Vốn lần này bọn nó đã quyết định nhưng tất cả ủng hộ Đường Tam. Đường Tam tại tổ đình báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành chi chủ Kiến Mộc Thành, nhiệm vụ trụ cột nhất cũng đã hoàn thành. Trải qua những ngày này, bọn nó có thể nào nhìn không ra Lam Kim thụ tộc chỉ có tại trong tay Đường Tam mới có thể một lần nữa chấn hưng. Đấu giá tiếp tục, vật đấu giá thứ ba như cũ là một kiện tinh phẩm, nhưng so với cùng hai kiện phía trước là yếu hơn một ít. Là một bộ áo giáp có thể thích ứng bất luận dáng người gì, có được lực phòng ngự rất mạnh. Đối với cái này Đường Tam hiển nhiên không hề hứng thú, tùy ý để người đấu giá khác cạnh tranh. Đấu giá hội tiếp tục, các loại hiếm quý dị bảo không ngừng xuất hiện tại trên đài đấu giá. Có lẽ là đã bị Đường Tam liên tục dùng giá cao mua xuống hai vật đấu giá ảnh hưởng. Trình độ tràn giá ở ngày đấu giá thứ hai thậm chí càng cao hơn một chút nếu so với ngày đầu tiên. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá tổ đình có thể nói là khí thế ngất trời. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.